Chào mừng các bạn thính giả đã đến với kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Cá mực hầm mật. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện đã được chuyển thể thành phim. Đây là câu chuyện của một anh chàng cao lớn muốn theo đuổi một cô gái nhỏ bé trong sáng, lại phát hiện ra đối phương là một người cực kỳ cổ hủ. Lần đầu tiên cô giới thiệu mình là Ca Kỹ, anh nghe không hiểu. Cô còn nói nickname của mình là Cá Lội Mật Thất, anh nghe vẫn không hiểu. Cô tiếp tục giải thích cái tên này lấy tự thủ thuật của lữ đoàn trung đoàn. Anh không muốn nghe tiếp nữa. Cô cho rằng mình đã 3 lần theo đuổi một anh chàng đẹp trai, không ngờ người này lại là nhân vật trong giới truyền kỳ game. Nữ nhân chính có chỉ số IQ cực cao nhưng EQ cực thấp, là một người mạnh mẽ. Còn nam chính, một nhân vật truyền kỳ trong giới game, có chỉ số IQ và EQ cực cao. Như vậy thì... Nhưng bởi vì quá cao nên đối với sinh vật giống cái thì không hề có hứng thú và luôn tránh như sét đánh. Sau đây mời các bạn cùng nghe chương 1 của câu chuyện. Chương 1, mở đầu mối tình sau diếp đắng. Muốn biết cái gì gọi là vừa gặp đã yêu không? Chính là giây phút này, ngay lúc này, đối diện cô cách cô một quầy hàng là một người đàn ông khiến cô vừa gặp đã yêu rồi. Đồng niên cúi đầu, ngón tay gõ lục đục trên bàn phím, rõ ràng muốn tạo mật mã mới, nhưng trong đầu cô lại cứ nhớ lại một giây trước cô tự nhủ tại cái thời điểm hai chữ bao đêm. Rốt cuộc mình đã từng cười với anh chưa? Là khóe miệng nhếch lên hay là kiểu cười ngây ngô đơn thuần? Không dễ gì để hoàn thành một việc tạo mật mã mới. Cô xé một tờ giấy, ghi lại tài khoản và mật mã. Mỗi đêm bắt đầu từ 11 giờ, 6 giờ kết thúc. Ở đây bình thường 7 giờ đóng cửa. Ở lại đến 7 giờ cũng không thành vấn đề. Cô đặt tờ giấy lên bàn, nói với giọng điệu ngọt ngào và dễ nghe nhất định. Giả bộ tỏ vẻ dịu dàng quan tâm, còn kèm ánh mắt chớp chớp, nói với anh. À, ở đây, cô chỉ vào hộp tủ phía sau lưng. Còn có mì ăn liền và đồ uống. Nếu anh đói bụng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi cho tôi sẽ đun nước nóng cho anh ăn mì. Người đàn ông bị cô phóng điện dường như không để ý nghe cô nói, tùy tiện gật đầu, cầm lấy tờ giấy trên quầy. Ánh mắt từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn một cái đối với cô gái xa lạ. Tuyệt đối đó là một người con trai tốt, vốn bị cậu bạn thân chi kỷ bức bách giúp cậu cho trong quán điện tử một tiếng, không ngờ cứ như vậy tự biên tự diễn rơi vào lưới tình. Khi người đó đi vào, chọn một vị trí ở góc khuất gần cửa sổ, cô đã quyết định tối nay sẽ có ý tốt, nói dối để không về nhà, ở đây cả đêm trong quán điện tử miễn phí cho người bạn thân. Đến khi cậu bạn thân kia mang hai hộp đồ ăn trở về, nhìn thấy đồng niên nấp sau quầy, nén mở hộp nhìn ra xa xa, tiện tay cầm mấy cái túi hạt điều đang cay. Khi đã lấy chân gà tiêu, vẻ mặt đang xa vào lưới tình, khiến anh ta vô cùng khiếp sợ. Này, làm gì đấy? Cậu bạn thân cứ nghĩ rằng cô chuẩn bị thừa dịp anh ta không có ở đây để mà ăn vụng. Nghĩ trong đầu, từ phía sau, đưa tay ra vỗ vào vai cô. Ăn vụng cũng đừng ăn linh tinh như vậy. Trong tủ còn có Ferro. Thật hả? Đồng niên hơi luống cuống chân tay, bỏ hết mấy thứ vào, vừa đặt vào, chùi tay sạch sẽ cái khay, không ngẩng đầu lên và lệnh cho cậu ta. Nhanh, mang ra đây đi. Cậu ta không hiểu. Cậu ta ngoan ngoãn đến nơi cất giấu, chuẩn bị mang một hộp Ferro ra, nghĩ rằng đồng niên có thể cho mình vài miếng. Không ngờ cô trực tiếp mở ra, đặt vào khay. Sau đó bưng phần ăn tiếp soạn đêm khuya chạy đến một góc điện tử. Khẩn trương, thật khẩn trương, rõ ràng đi giày đế bằng lại có cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, càng sợ nước mì ăn liền đổ ra nên càng khó bê. Sớm biết thì cậu ta đã chuẩn bị mì UPO rồi. Nước canh chuẩn bị đã đổ ra lần thứ hai, rốt cuộc cô cũng đứng đằng sau lưng anh, ánh mắt có phần bối rối, xung quanh đều quay cuồng, rồi miễn cưỡng trấn tĩnh lại. À, chào anh. Trời, sao giọng điệu lại thô lỗ như vậy? Nói cái gì thế? Thần là Ca Kỹ với giọng nói tuyệt vời cơ đấy. Anh không có phản ứng gì. Tai nghe vẫn dắt chỗ cũ. Anh đeo chiếc tai nghe màu đen của mình. Hình tượng này, một người đẹp trai, nhất định đeo tai nghe cũng thấy đẹp. Đây tuyệt đối là hình mẫu lý tưởng của cô bé từ xưa đến giờ. Quả thật, người đàn ông này

Chương 19. Đếm ngược thời gian đến khi chia tay. Dĩ nhiên, mẹ Đồng Niên cũng không dễ nói chuyện như vậy, dù sao cũng không bắt tay, chỉ cười ha ha. Thuận miệng nói đã thấy rất nhiều ảnh của Gun khi còn bé, cũng đã gặp ba mẹ anh, không ngờ bây giờ đã lớn đến như vậy. Bà Đồng Niên cảm thấy vợ mình hơi quá đáng. Sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, sao bà không nể mặt nó? Mẹ Đồng Niên mất hứng, liếc mắt nhìn Gun ngồi cạnh Đồng Niên. Bọn trẻ bây giờ không giống chúng ta năm đó, kết bạn còn chưa nghĩ đến, nói không chừng ngày mai sẽ chia tay. Bà Đồng Niên suy nghĩ một lát, vô cùng tán thành. Gun ăn dường như không để ý tới khách khứa, một chút biểu hiện cũng quá kém cỏi. Chẳng hạn như không lấy đồ uống cho Đồng Niên, cũng không nhỏ giọng nói chuyện dỗ dành cho cô vui, không quan tâm tới bữa ăn của cô, và cũng không... Cuối cùng, bác cô cảm thấy thật may mắn khi chưa gả con gái mình cho vị đại thiếu gia này, nếu không chỉ có con gái thiệt thòi thôi. Bữa ăn nhanh chóng xong xuôi, Đồng Niên mới ném lấy điện thoại, di động đã đánh một hàng chữ ra trước mặt anh. Tại sao phải nói dối? Đứng nhìn hàng chữ một cách đơn giản như vậy thôi, cô cũng phải gọi đến 10 phút, thay đổi từ ngữ liên tục. Mặc dù biết anh nói dối, vẫn có một chút mong manh gì đó mong đợi, ngay cả một phần nhìn cơ hội, anh cũng có thể cảm thấy cô thích hợp hơn chị họ hay không. Gun thấy rõ vấn đề, hơi nhức đầu, vấn đề này giải thích thật phiền phức. Bắt đầu kể từ năm 12 tuổi DT trở về nước, dĩ nhiên tối nay anh không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cần nhanh chóng nghĩ ra một câu nói vô hại. Em trai tôi thích một cô gái đã 10 năm rồi, anh đứng ở khoảng cách gần cô ấy nhất, nói giọng nhỏ với cô ấy. Trước đó nó nhờ tôi quyết định phải giúp nó thoát khỏi xem mắt lần này, thật sự rất khó giải quyết với cô. Thật sự xin lỗi, qua buổi tối hôm nay em có thể nghĩ ra một lý do để chia tay. Không quan tâm, không dịu dàng, không có điểm chung, tuổi tác quá lớn, điều gì thích hợp với nguyên do chia tay thì tùy em quyết định. À, ánh mắt cô trở nên ảm đạm, xin lỗi, một câu hiếm khi được thành khẩn. Không sao, đây là vì giúp cậu ta mà, cô nói nhỏ giọng. Ánh mắt cô liếc liếc nhìn về phía người đàn ông đang ăn, chắc hẳn cũng bởi vì bữa ăn tối cùng trưởng bối nên không thể tiếp tục đội mũ nữ trai, đặt chiếc mũ trên đùi, không nói một lời, chỉ cúi đầu ăn cơm. Thích một cô gái đến 10 năm, thật giỏi quá, 10 năm trước mình mới 9 tuổi. À không đúng, 10 năm trước, chẳng phải cậu ta cũng 12 tuổi sao? Yêu sớm quá. Buổi tối, thời điểm mọi người rời đi, ông nội anh đặc biệt giận nấy, anh lái xe đưa ba mẹ và Đồng Niên về nhà. Lái xe đến trước cửa nhà, tắt máy, Đồng Niên từ từ tháo dây an toàn. Mẹ cô vẫn còn muốn ở lại trong xe nhìn chằm chằm hai người, liền bị ba cô đẩy bả vai, ý là bảo trưởng bối cần phải chút ý tứ khi nói chuyện. Vì vậy, dù không muốn nhưng bà mẹ Đồng Niên vẫn phải xuống xe. Radio trong xe chợt phát nhạc bài Con Đường Bình Phàm. Anh mở một tiếng rất lớn, cả bên trong xe đều phát ra lời ca. Tôi đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cùng xuyên qua dòng người tấp nập. Tôi đã từng có tất cả, trong chớp mắt đều tan thành mây khói. Tôi đã từng phá hủy tất cả mọi thứ của mình, chỉ muốn vĩnh viễn rời xa. Tôi đã từng rơi vào bóng tối vô vận, muốn cùng vùng vẫy không thể nào kiềm chế. Tôi có thể hỏi về chuyện của anh được không? Đồng Niên nhìn ba mẹ đứng bên ngoài xe, nhẹ nhẹ hỏi. Gun hơi thất thần, không biết có phải do mình đang chăm chú nghe nhạc hay không, hay do tiếng nhạc quá lớn, chỉ biết cô đang nói, nhưng nghe giọng cô nói thì không biết cô đang nói gì. Tầm mắt của anh hướng ra ngoài cửa xe rồi lại nhìn về phía cô. Vẫn chưa về à? Tôi muốn hỏi chuyện này đã. Cô giơ tay, nhắc lại yêu cầu của mình. Gun nhíu mày, ý bảo cô nói tiếp. Chúng ta khi nào thì chia tay? Gun không nghĩ tới chuyện này. Anh đang nhìn vào đôi mắt cô gái này, cảm thấy rất nhiều cảm xúc, rắc rối, mất mát, bối rối. Lời nói và suy nghĩ đều không giống nhau. Tất cả cảm xúc đó có thể che đậy, như muốn đè nén sự chờ đợi. Bên trong xe chợt yên lặng khác thường. Một phút sau, Đồng Niên đành xuống xe. Cô lập tức kéo cái áo khoác ngoài của cô, nói giọng nhỏ. Nói cái gì đấy? Sao lâu thế? Không, không có gì đâu. Hai bàn tay chà sát mặt nhọng, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Thì chỉ là nói vài câu thôi. Gun đỗ xe vào tầng hầm gara, xuống xe, đi vào thang máy, ấn lên tầng 20. Sau 25 giây, thang máy đi lên tầng 1. Cửa mở ra, mấy thành viên của KNK mang mấy hộp thức ăn khuya đi tới. Lúc thế Gun, Demo nhỏ tuổi nhất theo phản xạ lùi lại. Rồi theo một người trước mặt yên lặng cúi đầu đi vào thang máy. Não đại đang ăn kẹo. Đội trưởng DT đâu rồi anh? Gớt, gờ đẹp trai đang ở đâu? Chúng ta không thể giải quyết được não đại đâu. Cửa từ từ đóng lại. Sau lưng, hai cánh tay đặt lên vai Demo và một người còn lại. Ăn cơm tất liên hả? Dạ đúng vậy lão đại. Giọng nói của Demo có phần nắp bắp, không dám quay đầu lại. Do không mua được vé máy bay hay vé tàu hỏa nên chuẩn bị đến mùng 2 mới trở về ạ. Ăn xong rồi tới phòng tôi, đo tốc độ tay. Anh nói xong suy nghĩ một lát lại hỏi, còn ai ở đây không? Cũng gọi tới đây, không đặt yêu cầu sáng mai phạt chạy bộ. Tất cả đều muốn khóc. Đêm 30 mà lại đi đo tốc độ tay sao? Mùng 1 lại còn phải đi chạy bộ buổi sáng. Còn không cho người ta tận hưởng năm mới nữa chứ. Câu nặc bộ này thật là không có chút nhân từ. Gun phát hiện không có ai đáp lại, cau mày, ánh mắt tối lại nhìn vào trong gương. Không nghe thấy hả? Một giờ trước ở trong xe, bài hát sắp kết thúc. Gun cảm thấy nhiệt độ trong xe hơi cao. Tiện tay tắt điều hòa, không khách khí hỏi lại. Em nghĩ thì lúc nào thì chia tay? Hả? Tôi sao? Sao? Anh nói giọng đều đều, không biết phải không? Tôi cũng không biết lúc nào thì thích hợp. Bây giờ thì có vẻ không thích hợp lắm. Hay ngày mai? Dường như cũng hơi nhanh. Một tuần có vẻ hơi quá không? Hay một tháng? Cô không suy nghĩ ngừng đầu, dần dần nghĩ đến thời gian về sau. Thế này đi, Gun cắt ngang suy nghĩ lãng phí thời gian của cô, ấn nút mở trong khóa xe cạch một tiếng, mở cửa xe đằng trước, chờ đến khi em cảm thấy thích hợp thì cho tôi biết. Chương 20 chia tay không đúng lúc. Ngày hôm sau, DT từ khách sạn của ông nội trở về nơi có câu lạc bộ, nhận ra 10 người trong đội đều đang mặc quần áo đồng phục của câu lạc bộ cứ nhảy lên rồi xoa xoa cánh tay. Vận động làm nóng người tại chỗ. Demo nhìn thấy DT lập tức mắt đỏ ngầu. Đội trưởng. Mọi người xông đến, dù là lớn bé hay nhỏ hơn cậu ta, đều cảm thấy rốt cuộc đã có chỗ dựa. Và không cần phải nói, người trong gian phòng cuối hành lang kia tối hôm qua tâm tình nhất định đã bị phá hỏng cực điểm. DT trầm mặc gật đầu, đi thẳng tới cuối hành lang, đẩy cửa ra. Nhìn thấy trong phòng, dưới đất trải đầy vỏ kẹo chocolate, vỏ kẹo trái cây, đều là các loại kẹo. Không hề bật đèn lên, Gun đang ngồi với máy tính với ưu thế tuyệt đối hành hạ đối thủ đến chết. Sau đó cũng không quay đầu trở lại. Trở về rồi hả? Dĩ nhiên, người lúc này đẩy cửa phòng anh ra chỉ là kẻ dám bán đứng anh. Một viên kẹo vứt ra, bay sực qua tai DT, trực tiếp đập trúng cánh cửa. Ngoài cửa mọi người đang nghe nén bỗng lập tức run lên, lập tức chậm rãi đi ra ngoài chạy bộ, trái lại. DT suýt bị ném trúng thì không một chút biểu cảm, ánh mắt cũng không thay đổi, đưa tay đóng cửa phòng Gun lại, lấy thẻ mở cửa của căn phòng đối diện. Phải nghỉ ngơi thêm một lát, người đàn ông ngồi yên vị trên ghế, cơ thể ngả về phía sau, xem đi xem lại lịch trình vừa lấy ra. Mùng 5 là ngày của lực lượng chính tập hợp đến Tam Á, một ngày nữa đại bộ phận của KNK đến Tam Á. DT và Gert bay sang Mỹ tham gia trận đấu Start 2. Sắp xếp rất ổn thỏa, anh trằn trọc. Sau mấy lần nhìn tờ giấy, cuối cùng cũng nghĩ đến một vấn đề. Suy cho cùng, anh có nên nói với cô kia không rằng anh sẽ ra nước ngoài một thời gian? Trong suốt 29 năm, anh chỉ chính miệng nhận lời với người khác hai chuyện. Đầu tiên là việc đầu tư cho đội của Solo. Việc thứ hai là đồng ý quyết định chia tay cho cô thời gian quyết định chia tay. Mềm lòng với cô có lẽ bởi vì cô tin lời giải thích của anh vô điều kiện. Trên khuôn mặt của anh, ngoại trừ cả đêm mệt mỏi không được ngủ và tâm tình không tốt và tất cả tương lai không thể nào nắm trong tay thật phiền phức, từ tối hôm qua anh đã bắt đầu có những dự cảm không lành. Hành động nhẹ dạ lần này đã mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. Bây giờ chính là điều đầu tiên. Trước Tết 2 ngày, cô bị ba mẹ đưa đi khắp nơi để chúc Tết. Điều này vẫn diễn ra như mọi năm. Có lúc thừa dịp cùng người lớn ngồi xuống trò chuyện hàn huyên, cô đều nghĩ vớ vẩn tới lời nói của Gun. Đến tối mùng 2, cô rốt cuộc không nhịn được, kéo đậu nành cùng bị nuôi đi chúc Tết nhỏ giọng kể chuyện. Đậu nành nghe từ đầu đến cuối, quả thật so với gánh nặng đi chúc Tết thì còn hứng thú hơn. Tất nhiên là có ý với cậu rồi, sau khi Đậu Nành nghe được đối thoại của giữa hai người hôm qua, rốt cuộc không kiềm chế được, đứng vụt dậy. Thu tầm mắt của mấy vị trưởng bối trong nhà, cậu ta liền lặng lẽ ngồi xuống, ghé vào tai cô cảm khái. Nói cho cậu biết, cậu không hiểu về đàn ông, thật sự không hiểu chút nào, vậy thì để tôi, một người đàn ông trời phú từng giải thích cho cậu nghe. Không phải là cậu đã từng yêu thầm 7 người con gái sao? Đồng Liên thật sự không nhịn được chế nhạo cậu ta. Có chỗ nào trời phú từng trải chứ? 7 thì sao? Đó đều là quá khứ đầy máu và nước mắt đấy. Mỗi lần bày tỏ khác nhau với cách từ chối cũng khác nhau mà. Đậu Nành đau khổ nhìn cô. Nghe câu cửu bệnh thành y, tôi yêu thầm lâu rồi, thành ra rất hiểu, biết chuyện đó. Cô hoài nghi và vẫn giữ thái độ như cũ. Dù sao thì thế này, hắn cho cô quyết định thời gian chia tay. Nói đúng thì đang làm theo trái ý mình. Đàn ông đều có lòng tự ái, cậu theo đuổi hắn, chẳng nhẽ hắn lại nói thẳng với cậu là tôi không muốn chia tay sao? Hắn chính là cố tình ra hiệu với cậu đó. Cô không hoàn toàn tin vào lời Đậu Lành. Sau khi về nhà, gọi điện ngay cho Việt Quất, một người luôn có kinh nghiệm về việc theo đuổi đàn ông. Kịch giả tình thật đấy, anh ta chính là kịch giả tình thật. Giọng nói bên kia điện thoại so với cô còn kích động hơn, có thật vậy không? Đồng Niên ôm con gấu lớn, ngồi trước máy tính, rơi vào tuần tư. Nếu như anh ấy thật sự ngại nói ra, muốn thử ở bên nhau vậy, còn phải chia tay làm gì? Cô đặt vai lên con gấu, vuốt vuốt cái chân, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu. Cứ nghĩ đến tối hôm đó anh đã nghe bài hát kia đến mất hồn. Nên bài hát rất giống như trong ghép nói về anh 10 năm trước. Nhưng nghĩ như vậy, cô ném con gấu đi, lập tức tìm kiếm, chăm chú nghe kỹ mấy lần lời bài hát. Trước mặt dường như có nhiều hình ảnh sôi động. Anh đã từng là một người chơi game rất nhiệt huyết trong tiếng vỗ tay và được người ta hâm mộ, cùng đồng đội trở thành vô địch. Và rồi dần dần nổi tiếng khắp thế giới, bỗng nhiên giải tán cả đội trong thời điểm đỉnh cao chỉ sau một đêm. Vậy thì danh hiệu người đàn ông có năng lực nhất đạt tới trình độ đỉnh cao của tuyển thủ nhà nghề chợt tan biến và rời khỏi Trung Quốc. Cô chớp chớp mắt, mũi ê ẩm và có phần khó chịu, ngón tay vô thức rượt qua rượt lại trên bàn phím. Nếu như 10 năm trước biết anh đến, có lẽ cô sẽ không dám lại gần, thật sự quá chói mắt. À không đúng, 10 năm trước cô mới 9 tuổi, học lớp 3 tiểu học. Còn vì không đạt thành tích cao môn tiếng Anh nên đã khóc lớn. Lớp 3 sao? Trong đầu nghĩ tới bản thân mình đã từng đeo một cái cặp sách khổng lồ, khóc lóc gấp bài kiểm tra thành hình vuông bé tí giấu vào cặp để trong góc. Sau khi về nhà bị mẹ lục ra, vấn đề đầu tiên là tại sao con lại giấu bài thi trong cặp? Đây không phải nơi dễ tìm nhất hay sao? Khi đó cô có ý định giấu bài thi đi thì anh đã là quán quân thế giới rồi. Đồng Niên hơi bùi ngùi, mở Weibo lần đầu tiên viết một câu chẳng liên quan. 10 năm trước, mọi người đã làm gì? Bỗng nhiên thấy xúc động quá. Ngày đó tôi còn ngốc đến mức giấu bài thi vào trong cặp sách, nhưng có người đã là quán quân thế giới. 30 giây sau, 10 giây sau, 30 tin nhắn, 20 giây sau, 70 tin nhắn. Dù sao cô cũng không có chuyện gì để làm, đọc từng tin nhắn cứ dần dần tăng lên. Đây cũng là lâu lắm rồi cô không có post lên. Vô số cô trả lời, rất nhiều kiểu, thậm chí có fan hâm mộ còn phát hiện ra cảm xúc trong đó. Người qua đường, 10 năm trước, he he, tôi phải thi lại. Người qua đường, Mark mạnh mẽ, tiện đây xin bày tỏ, mong Điện Hạ đồng ý gả cho tôi. Người qua đường, Điện Hạ, có người là ai vậy? Người qua đường, giống chế ở trên, có người là ai, là ai, là ai vậy? Người qua đường, năm trước tôi có đi triển lãm, Điện Hạ, Điện Hạ, tôi có gửi thư tỏ tình cho cô. Phong bì màu đỏ, đôi chân của Điện Hạ thật sự rất đẹp. Người qua đường, chế ở trên đừng đùa, Điện Hạ của chúng tôi chỉ có đôi chân đẹp thôi sao? Người qua đường, thật mạo hiểm, bài thi sao lại giấu trong cặp sách, là muốn phô bày đến bị bắt hay sao? Số điện thoại 032-303-33. Mấy ngày nay không có ở trong vùng nội, quốc nội. Số điện thoại 184-00900. Số nhà gút. Người qua đường, tôi cũng giấu đó. là ở trong góc ngăn kéo thì ra cũng có người ngu ngốc nhất. Người qua đường khoan đã, ở trên đang có ý gì thế? Hả hả? Đồng niên chợt cảm thấy khó thở, hai bàn tay đặt trước lồng ngực. Là anh, tác giả có lời muốn nói. Người đàn ông này tính tình thật tốt, là tình yêu lớn nhất gần đây của tôi đấy. Còn nữa, 29 năm rồi mà anh chưa yêu ai, và không phải là không có nguyên nhân. Nếu lúc này mới hơn có một tuần đã bắt đầu, thần côn sẽ không còn đáng giá nữa rồi. Hãy nhìn ánh mắt to vô tội này của tôi đi. Chương 21, đôi tất có tai. Trong căn phòng tối, Gun nhắm mắt lại, đưa điện thoại cho 97. Giúp anh xóa nó đi. Hả? Lão đại đang tính làm gì vậy? Vừa rồi còn nhờ cài Weibo, bây giờ lại muốn xóa đi. 97 cầm lấy điện thoại, anh ta không dám chần chừ nửa phần, trực tiếp xóa bỏ. Còn nghĩ rằng lão đại rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, muốn tạo tài khoản Weibo chứ. Thời buổi này không còn ai tạo nick Weibo. Nếu tin Gun tạo tài khoản Weibo truyền ra, nhất định sau một đêm sẽ sánh ngang với solo của FP và có DT. Fan của Gớt nữa. À không, dĩ nhiên là Gun là người đẹp trai nhất. Tính cách lạnh lùng như vậy liền hấp dẫn phụ nữ, fan hâm mộ nhất định sẽ nhiều hơn nữa. Khó trách 97 đưa đại điện thoại trả cho Gun thì hiểu ý lão đại có ý đồ sợ chị dâu ghen. Nhất thời suy nghĩ, 97 cảm thấy đại ma đầu trước mặt cũng có khí chất. Mấy cậu ở trên Weibo thường hay chat giao lưu sao? Hai ngày nay anh không ngủ, luôn luyện tập thi đấu cùng mấy thành viên. Những này thật sự hơi thế nhức đầu. À đúng vậy, vấn đề này có hơi kỳ lạ. Nói chuyện phiếm cùng người quen thì qua WeChat là được rồi. Còn mấy khi chat trên Weibo chứ, trên đó toàn là fan hâm mộ thôi mà. Chỉ là chat riêng thì tương đối thuận tiện. Chat riêng? Ánh mắt Gun miễn cưỡng mở ra nhìn về phía 97. Đằng sau gáy cậu ta như có một cơn gió lạnh thổi qua. Thôi, chẳng muốn nghĩ tới, Gun lại mệt mỏi nhắm mắt lại, tỏ vẻ người ngoài chớ nên quấy rầy. Ở KNK và có mấy những điều cấm kỵ liên quan tới Gun, chẳng hạn như bây giờ, khi anh buồn ngủ, tốt nhất thì hãy biến đi và không nên mở miệng nói nhảm. 97 lập tức ngậm miệng, rón rén rời khỏi phòng, từ từ khép cửa lại. Hay sao? Gần đây trong lòng lão đại thật là bức bí quá. Cậu ta đã đứng ở cửa vỗ vỗ ngực an ủi mình, rồi lấy điện thoại ra mở Weibo. Đột nhiên ngón tay dừng lại. Lão đại đặc biệt tạo tài khoản Weibo chính là vì muốn quan sát chị dâu sao? Hô hấp đi, hít sâu vào. Đồng niên cố gắng tìm lại ý thức. Điều đầu tiên chính là ghi số điện thoại, nhanh chóng để ý đến tài khoản của cậu, xóa sạch tin nhắn. Tất cả đều làm nên một lúc nhưng vẫn bị fan hâm mộ phát hiện ra. Người qua đường, tôi không nhìn lầm chứ? Điện hạ đã đang để ý tới một tài khoản á? Một tài khoản không có ảnh đại diện. Người qua đường, đâu đâu? Người qua đường, lại đó, xin hãy cùng nhau tìm đi. Người qua đường, phẩm vị cá mực của chúng ta quả nhiên không giống người bình thường. Người qua đường, tôi cũng muốn tìm tài khoản kia. Tôi cũng muốn được điện hạ để ý. Cô bị mấy tin nhắn kia làm kinh hãi, nhanh chóng leo lên Weibo của anh. Hù, cũng may rất đơn giản, không có một thông tin gì, sẽ không thể cám dỗ được. Vì vậy hai đêm liền cô đều không ngủ ngon giấc, cứ nằm ườn ra ôm lấy cái điện thoại kia lên giường. Bất kể trên Weibo làm loạn thành thế nào, hiện tại trong lòng cô chỉ quan tâm để ý tới một chuyện, đó là tất cả đều là phù du. Dưới ánh đèn đầu giường, cô giơ điện thoại lên thật cao, nhìn vào hàng số, bây giờ là 8 giờ, chắc không phải muộn đâu chứ. Hít vào, không phải sợ, được rồi, ấn gọi sau đó chậm rãi đặt lên tai. Tim đập thình thịch, tiếng tút tút tút, tiếng chờ máy. Tim đập thình thịch, tút tút tút, đột nhiên điện thoại được kết nối, sau đó không hề có tiếng động, một tiếng cũng không có. Cô ngây ngốc cầm điện thoại thử alo một tiếng, vẫn không có tiếng trả lời. Số điện thoại nhầm rồi sao? Không thể nào, vừa mới rồi còn kiểm tra rất nhiều lần rồi mà. Mấy giây sau, cô ngồi dậy từ trên giường, chuẩn bị cúp điện thoại. Bên kia đầu điện thoại chợt vang lên giọng anh, rất mơ hồ cũng rất lạnh nhạt. Đồng niên, ừ là tôi, cô lập tức hiểu anh đang ngủ. Tôi chính là... Nói gì bây giờ, sao lại quên hết thế này? Thật là ngu ngốc. Tôi đến Mỹ từ hôm 24 tháng 2, giọng nói của Gun rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, tựa như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. 19 tháng 3 tôi sẽ về EK306. À, cô liền ghi nhớ thông tin này. Có chuyện gì? Giọng của anh vốn đã không rõ ràng, dường như đang vật lộn với giấc mơ. Nói đi. Cô ừ hai tiếng, nói mình không có việc gì, không rằng người đầu dây bên kia yên lặng. Cô nói anu hai tiếng, biết điều không quấy rầy anh nữa, tự giác cúp điện thoại. Sau đó ngơ ngác nhìn điện thoại chừng 2 phút. Đi Mỹ sao? Còn phải từ lâu như vậy? Thì chắc là thi đấu chăng? Thật vất vả, còn chưa hết Tết mà. Vì vậy gần nửa tháng sau, hai người không liên lạc với nhau nữa. Mỗi lần đồng niên lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh, liền nghĩ đến việc phải huấn luyện cho các thành viên trong đội, phải thi đấu, phải tham dự tiệc xã giao. Tóm lại là hoàn toàn không thể bị làm phiền. Sau đó lại nặng nề đặt điện thoại xuống. Khi Tết Nguyên Tiêu, cô lại cầm điện thoại, vừa nhìn vào số máy có phần rối rắm, vừa suy nghĩ xem có nên gọi cho anh để chúc Tết hay không, thì mẹ đi từ phòng bếp bưng một bát bánh trôi nhân vừng vừa đi tới hỏi dò xét. Con và bạn trai chia tay rồi phải không? Dạ, cô lo lắng đưa tay nhận lấy. Nóng đấy, mẹ bưng cho. Mẫu thân đại nhân không có ý muốn cô bị bỏng, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, nụ cười nở trên môi. Không sao, chia tay thì chia, cứ tự do yêu đương đi, mẹ không can thiệp đâu. Có phải chia tay đâu ạ? Giọng cô nhỏ lầm bầm, bất mãn đi theo sau lưng mẫu thân đại nhân. Anh ấy rất bận mà. Hả, bận sao? Mẫu thân đại nhân cười tủm tỉm, nói chuyện qua điện thoại rồi ghi ghi chép chép rất rõ. Sau gần một tháng lại không thấy điện thoại gì nữa. Không sao, không sao. Nói xong đặt bánh trôi xuống, xoa xoa mái tóc của cô. Vậy đi, nếu như sau này con cảm thấy muốn chia tay, sợ cả hai nhà phải suy nghĩ nhiều, cứ để mẹ nói giúp con, được không? Con không muốn chia tay đâu. Cô cầm thìa lên, chọc chọc miếng bánh trôi. Chợt nghĩ đến, muộn sớm muộn gì cũng có ngày phải nói lời chia tay. Cô cảm có chút hụt hẫng, tiếp tục chọc bánh trôi, dần dần chọc nát một miếng. Sau đó lại tiếp tục chọc một miếng khác. Đột nhiên, tay cô dừng lại, khoan đã, anh đã nói cho cô chuyến bay, có nghĩa là muốn cô đến đón tại sân bay không? Ách, dường như không hề có khả năng. Chỉ là bạn gái đi đón tại sân bay cũng không sao chứ. Sẽ không sao. Nghĩ tới đây cô có cảm không có cảm giác đau khổ nữa, vui vẻ ăn miếng bánh trôi mà đã bị chọc nát. Một lúc sau đó ăn liền một mạch sẽ hết. Đặt chiếc thìa xuống, vội vã chạy lên tầng lựa quần áo. Tuy nhiên bây giờ mới là mùng 5, còn nửa tháng nữa. Nửa tháng sau, cô rốt cuộc đã chọn được một bộ trang phục để ra ngoài, còn hiếm khi đi giày cao gót để sánh với chiều cao của anh. Trong taxi, tài xế liếc mắt nhìn cô gái qua gương chiếu hậu, không nhịn được vẻ vui vẻ. Đến sân bay đón bạn trai sao? Thời tiết lạnh như vậy, mặc quần áo đẹp như thế kia, không nghĩ tới nhiệt độ ngoài trời, chỉ có vì bạn trai thôi. Hơn nữa trời còn mưa như chút nước. Cô hơi xấu hổ, nói vâng một tiếng, lấy khăn ướt cẩn thận lau giày bị dính nước. Tài xế cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, nhanh chóng lái xe đi, nhưng bởi vì kẹt xe nên đến sân bay khá trễ. Tài xế đặc biệt dừng lại ở chỗ sạch sẽ nhất, đồng niên liên tục nói cảm ơn, bước xuống xe chỉnh lại mũ dạ, vội vàng chạy tới cổng. Khắp nơi đều rất đông người, nhất là chỗ nối ra, cô căn bản là không thể đi đến đó. Cô chỉ có thể liều mình mặt dày mày dạn không ngừng chen tới trước, nhích dần. Sau đó, một vòng dây cản đường chặn lại, đôi mắt khẩn trương nhìn hành khách đi ra. Không có anh, không phải anh, vẫn không phải anh. Dòng người ngày càng thưa vắng, dần dần cô thấy hơi sốt ruột, nhưng rõ ràng là vừa mới hạ cánh. Sẽ không nhầm chứ? Khoan đã, ở đó anh thật sự xuất hiện rồi. Mới đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy cô. Chỉ có điều anh đang nói chuyện với hai người đàn ông xa lạ đeo chiếc máy ảnh trên cổ. Gớt đi theo phía sau, hai người kia đều không nhìn tới đây, cứ đi thẳng, đi thẳng. Chừng cách cô khoảng 3 bước nữa. Han, cô gọi, bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi, chậm rãi, hài nói hai chữ cuối cùng. Thương Ngôn, tại sao lại không nhìn thấy mình? Đôi mắt chấp chấp thất thần nhìn thấy cô, bàn tay cua cua trước mặt cô. Là cô, mỹ nhân tóc ngắn cười, hỏi cô. Tới chờ Gun sao? Ừ, là cô ấy. Cô hơi chần chừ, không dám nói chuyện với Abadok. Dù sao hiện giờ Gun vẫn không quá thân thiết với cô ấy, nên cô cũng không biết phải làm sao. Tê, Aparos xoay người lại, nói với người đi bên cạnh, cậu dẫn cô ấy đi đi, tôi đi trước đây. Tê cũng bị Aparos nhắc nhở nên mới chú ý tới đồng niên đang chen chúc trong đám đông, vốn đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi không, nhưng mà lúc này cô ấy đã nói vậy, dĩ nhiên là phải làm tốt nhiệm vụ. Được thôi, hẹn gặp lại. Aparos kéo vali, vẫy tay đồng niên, suy nghĩ một lát, lại gần nói một câu, chúc hai người hạnh phúc, đi nha. Cảm ơn, mặt cô đỏ ứng lên. Cứ nhìn mỹ nhân cùng mấy cậu con trai trẻ tuổi đi dần xa, DT không muốn nói mấy lời thừa thãi, chỉ về phía cửa sân bay chính ra hiệu cho đồng niên đi cùng. Đồng niên lập tức đi theo cậu ta, đi ra khỏi sân bay thấy Gun đã ngồi trong xe. Một tháng không gặp, lúc này anh đang ngửa đầu vào ghế dựa nghỉ ngơi. Có lẽ bởi vì sợ làm phiền, áo khoác cũng đã cởi ra dùng để che mặt, đôi bàn chân bắt chéo. Bạn gái anh tới này. DT chợt lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong xe. Anh vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là không biết mình đang nói đến mình. Sau lưng, Gun gập ngón trỏ, chỉnh mắt kính, nở nụ cười gian tà. À, chào chị dâu. Lúc này Gun mới cử động cánh tay, có phần chậm chạp kéo áo che mặt ra. Vì ngủ thiếp nên anh thật sự khó có thể giữ được sắc mặt dễ chịu. Lờ mờ nhìn thấy một cô gái mặc váy xanh kẻ caro, ôm áo khoác nỉ màu đen, còn đội mũ dạ màu xanh. Không lạnh sao? Anh cử động bả vai, liếc nhìn chiếc mũ và màu xanh khiếu thẩm mỹ kiểu gì vậy. Sau đó anh để hai cái chân xuống, ngồi thẳng người, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhìn về phía cô đang đứng ở ngoài xe. Có chuyện gì sao? Gớt đập tay vào chán nói nhảm. Và không có thể, còn có thể có chuyện gì chứ? Không có, chỉ là em tới đón anh. Cô cúi đầu. Anh thật sự mất hứng. DT cúi đầu nhìn xuống chân đồng niên để lộ trong gió rét, lặng yên trầm tư. Nếu như không để cô gái này có nghĩa, ngày mai sẽ bị cắt cản. Đến lúc già rồi thì không còn đi nổi. Lại nói xem ra cô ấy rất thích cô gái này. Nghĩ tới đây cậu ta rốt cuộc đành phải lên tiếng. Lên xe trước đi, chờ anh ngọc, anh ấy bảo lên xe có lẽ chết vì lạnh rồi. Cô không dám đi đến. Một người tài xế cộng thêm ánh mắt của Gert và DT khiến Gun đành mệt mỏi giữ lại một chút thân tính. Anh cúi đầu trầm mặc làm cho tỉnh táo hơn sau 3 giây, quay đầu lên. Lên xe đi. Đồng niên lúc này mới dạ một tiếng ngoan ngoãn lên xe. Gun dịch vào bên trong nhường chỗ cho cô. Sau khi ngồi xuống đất, tấm mắt nhìn từ từ xuống đôi chân để lộ ra hai ra ngoài của cô. Không lạnh. Cô lắc đầu. Không, thật sự không lạnh. Không lạnh mà hai chân trắng bệch ra vậy. Sao? Anh nhớ đến cái cảm giác hai chân mình hồi đi du lịch ở Nam Cực. Lại quét mắt nhìn cặp đùi mảnh mai trắng như tuyết của cô. Sao em không đi đôi tất dài có tai kia? Hả? Tất có tai? Đồng niên lập tức ngây ngốc đắp bắp, hỏi ngược lại, anh thích em mặc cái đó hay sao? Phụt một tiếng, gớt phun ra, chuyện này thật là tuyệt. Tác giả có lời muốn nói, gần đây dù thế nào cũng không thoát ra khỏi mấy đôi tất. Chương 22, đôi tất có tai. Anh chẳng muốn nói nữa, để tay trong túi quần lấy điện thoại ba cái ra. Mở máy từng cái một, âm báo tin nhắn vang lên liên tục. Có một vài tin nhắn rác gửi đến, âm thanh trong hòm thư lại vang lên. Đồng niên nhỏ giọng nói thêm, nếu anh thích, lần sau em sẽ mặc màu trắng có được không? Nét cười trên gương mặt gớt đã trở nên méo sạch, hoàn toàn không có chút tính hình tượng của một mỹ nhân nhỏ nữa rồi. Còn DT thì tự động dịch người về phía sau, sau đó suy nghĩ một lát, lấy tai nghe ra rồi nhét vào tai. Gun vẫn nghĩ rằng suy nghĩ của cô gái này không giống với mình. Trở ngại bên trong xe còn có gớt và tài xế vẫn đang lắng nghe ngóng ngoắc ngoắc tay với cô. Hả? Đồng niên nghe lời sát lại gần. Giọng của anh hướng vào tai cô. Em có biết lời vừa nói rồi có thể khiến người khác hiểu lầm không? Hiểu lầm sao? Cô chưa kịp phản ứng. Không hiểu, cô lắc đầu. Hiểu lầm cái gì chứ? Loại tất kia căn bản cũng có nhiều người con gái thích mặc. Có gì mà hiểu lầm? Gun trầm mặc sau 3 giây. Sau này không được nói chuyện này với người khác, nhất là với đàn ông. Vâng, cô gật đầu. Không thể nói đến. Tại sao? Còn nhất là đàn ông. Ai lại nói chuyện này đó với đàn ông chứ?

hiện ưu thế của mình đi chứ. Gun bật cười, điện thoại để trên bàn. Đồng Niên lại càng thấp tha thấp thỏm, nhưng anh vẫn không nói lời nào. Trong một giây lúc yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ có điện thoại chồng lại tiếp tục oánh trách. Lão đại, chúng ta không nên kêu gọi mấy đội viên kia trở lại không? Đùa gì thế, KNK của chúng ta mới thật sự là tài năng chân chính phải không? Người bên trong điện thoại dường như đã phát hiện, Gun rất lâu vẫn không lên tiếng. Lão đại, lão đại, lão đại. Ơ, lão đại bị rớt mạng rồi, sao lại không nói gì? Lão đại à? Dĩ nhiên tiếng câu này không hề được để ý tới. Ánh mắt tối đen của anh nhìn về phía cô. Thường nói về chuyện của chúng ta với bạn bè sao? Cô chợt dạ. Không phải là thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng mới có nói chút. Chỉ một chút xíu xíu thôi. Vậy nói về chuyện gì? Thì nói với họ chuyện anh là một tuyển thủ nhà nghề. Thật không? Anh khẽ lên giọng. Vâng, lại chợt dạ. Chỉ thế thôi sao? Vâng, tiếp tục chợt dạ. Người ở đầu dây bên kia gọi tới mười mấy lần từ não đại. Anh rốt cuộc cũng lên tiếng. Cậu là host phát một cho hội nghị qua điện thoại để chủ trì hội nghị. À, em quên mất. Gun nói xong liền ngắt điện thoại, mở tin nhắn trên máy tính, nhớ lại một dãy điện thoại đường dài và trực tiếp hội nghị tiếng Anh thông qua điện thoại. Hi Gun. Có giọng phụ nữ vang lên nghe rất vui tai. Trong ánh mắt anh nhìn Đồng Niên đang không ngừng nhìn về phía chiếc điện thoại dưới bàn, dáng vẻ không dám di chuyển. Nhớ đến lời nói tồi tệ của cô lúc nãy, không nhịn được nhếch miệng cười. Anh đẩy điện thoại về phía trước, có phần hứng thú nhìn chờ đợi phản ứng của cô. Đồng Niên không biết mình đang bị quan sát, thở hắt ra, vui vẻ cầm điện thoại về. Cũng may là không sao. Hả? Việt Quất ư? Gheo chat của cậu ấy gửi, có chuyện gì sao? Gun rất bừa ý với điều mình đã thấy, tiếp tục chào hỏi qua điện thoại. Rất hiếm khi có tâm tình vui vẻ trò chuyện với mọi người. Lúc xuống máy bay khi đó mưa ào ào, nhìn qua thật sự tồi tệ. Tác giả có điều muốn nói. Có độc giả hy vọng tôi dịch ra tiếng Anh, xin lỗi vẫn có chút sơ sót. Hot là chủ trì, ý ở đây là chủ trì hội nghị. Chương 23, chuyên gia tin học. Hội nghị qua điện thoại vừa kết thúc, do đã trải qua một chuyến bay dài nên Gun thấy hơi nhức mỏi lưng, không có hứng thú đi ăn. Nhìn cô gái ngồi bên cạnh đang bối rối gần 10 phút rồi, có lẽ phải tạm thời bỏ qua ý định trở về phòng ngủ. Xoa xoa thái dương. Có ai không? Lão đại, trợ lý lập tức hưng phấn kêu lên. Anh họp xong rồi hả? Gọi bọn 97 tới đây mang cho anh hai hộp cơm. Không thành vấn đề. 3 phút sau, mấy người kia ôm một phần cơm của mình lần lượt đi vào. Sau khi thấy Đồng Niên, ánh mắt bỗng sáng lên, dáng vẻ lại được gặp chị dâu rồi, nhìn rất phấn khích. Sau đó thì thấy hai chữ tới đây trên tường kính rồi rối rít nhìn nhau, thầm trao đổi bằng ánh mắt. Chuyện này lão đại cũng có sở thích mới hả? Dù thế nào không thấy hai người họ đang đùa nhau chứ. Gun ngồi chiếc ghế duy nhất ở phía đầu bàn hội nghị, Đồng Niên ngồi sát cửa sổ ngay bên cạnh anh. Đến khi 17-18 người đều đã ngồi xuống, trên bàn trải nhiều hộp cơm. Hai trợ lý nam mang đến toàn bộ đồ uống bày trên bàn. Không khí đã nhất thời sôi nổi hẳn lên. Đây chính là lần đầu tiên lão đại cùng với chị dâu ăn cơm cùng với mọi người trong câu lạc bộ. So với lúc ăn tại nhà hàng sau cuộc thi đấu là hoàn toàn khác. Ở đây là hang ổ của KNK đó. Gun nhìn ánh mắt gian xảo của mọi người, vẻ mặt thì nở nụ cười nhưng trong lòng thì không. Lấy ra trong túi một viên kẹo trái cây, đặt lên bàn, nhất thời không một tiếng động. Đồng Niên vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại, trong đầu không ngừng mấy chữ siêu chân dài, chảy máu mũi, cô gái lớn ngực. Tay nắm chặt đến trắng bệch, thật sự chưa bao giờ mất mặt như vậy. Vẫn là trước mặt anh, trên bàn kính có người dùng điện thoại gõ một cái làm cô tỉnh lại. Đồng Niên ngẩng đầu lên, thấy Gun đang lục tìm trong đống kẹo, lấy ra một viên kẹo màu xanh, ném về phía cô. Viên trái cây lướt qua mặt bàn, từ từ rơi xuống trước mặt cô. Gun nhớn mày, ra hiệu cho cô ăn kẹo. Ừ, Đồng Niên chậm rãi bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn cầm viên kẹo lên, nộp bỏ vào miệng. Mọi người dương mắt nhìn há hốc mồm, bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Vậy, lão đại đang dỗ chị dâu sao? Gun nhận ra mọi người vẫn đang chăm chú nhìn mình. Tầm mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở demo. Anh nhớ là lúc đo phản ứng tay, cậu xếp thứ 3 từ dưới lên phải không? Cái đó demo cảm thấy ngày tốt lành của mình hoàn toàn sắp chấm dứt. Lão đại, thực ra một tháng nay em đều tập chăm chỉ mà. Không phải có những người đứng thứ 2, thứ nhất từ dưới lên ư? Sao nó định phải chọn mình để chỉ giáo huấn? Thật sao? Gun chọn một viên cợ tím, chậm rãi lột vỏ cho vào miệng cắn. Thật mà. Lão đại, phần mầm kia đo phản ứng hiện giờ của em là 201 đó. Mọi người bó tay, tiếc nuối nhìn demo. Còn ai dám khai? Trong khi đội trưởng đo được là 106. Hứ, sao anh nhớ của DT là 106? Quả nhiên Gun đã nêu ra thành tích của DT. Demo đập đầu xuống bàn. Lão đại, em sai rồi. Gun cũng vội không nói gì thêm, cắn nát viên kẹo ăn ngon lành. Mọi người cầm đũa, ống hút, thìa, dĩa, yên tĩnh chờ đợi xem ai sẽ là kẻ xui xẻo tiếp theo, sẽ bị đặc biệt điểm danh. Bỗng nhiên, người ngồi gần đại ma đầu khẽ giơ tay lên. Em có thể hỏi một chuyện được không? Tờ Nguyên nói, tầm mắt của cô nhìn sang cô, nói đi. Mọi người rơi nước mắt, đúng là chị dâu tranh váy mắt đã có thể giải vây. Phần mềm đo phản ứng là cái gì? Gun cảm thấy giải thích quá phiền phức, nhìn lần lượt đám người tìm ra một người. 97 giải thích. À, 97 chỉnh lại mắt kính của mình. Thật ra thì chúng em đều phải dùng phần mềm đo phản ứng của tay. Phần mềm này rất đơn giản, có thể dùng để chơi đó. Chị dâu, chính là khi mở phần mềm ra, trong tai có nghe một giọng nói rồi lập tức ấn chuột để kiểm tra tốc độ phản ứng của tay. Ồ, đồng niên suy nghĩ một nát. 106 là mini giây sao? Không sai, chính là mini giây. 1 giây bằng 1000 mini giây. 201 cũng không phải là thấp a, cô kinh ngạc với tốc độ kia. Rồi nghĩ tới tốc độ của DT càng thật không hiểu, không thể tưởng tượng nổi. Vậy tại sao phải nghe cái giọng nói kia? Không thể thay đổi cách khác sao? Mọi người chơi game đều dựa vào âm thanh và để làm việc à? Cô đã xem rất nhiều video tranh tài, biết có vài thứ rất quan trọng, chính là tốc độ của mắt và tay. Dĩ nhiên là chỉ biết mà thôi, còn thao tác thì rất ít. À, 97 gượng cười. Đúng vậy, cho nên bình thường nếu dùng để vui vẻ một chút, không biết là ai đã upload lên mạng, mọi người đều ganh đua lẫn nhau hơn hẳn mấy phần mềm khác. Tiện thể bị đại ma đầu dùng để hành hạ mọi người. Vậy, có thể là một phần mềm có thể đo cả phản ứng của mắt và tai, chẳng hạn như phần mềm vừa bắt đầu. Cả trang đều là màu xanh lá cây, sau đó đổi dần sang màu xanh dương. Cô nghĩ ra, quy tắc của nó là màu sắc bắt đầu thì đổi sang nhanh chóng sang ấn chuột. Có phải trực tiếp hơn không? Mọi người kinh ngạc, ai đấy đều ngây người. Trời ơi, chị dâu như vậy là muốn làm gì? Muốn tạo ra công cụ để lão đại hành hạ chúng em sao? Nghe thật là biến thái quá đi. Điều đó đã khiến Gun bị hấp dẫn hơn. Đã từng có rồi. DT ngồi trong góc phòng lên tiếng. Người Hàn Quốc vẫn thường dùng phần mềm này rất nhỏ. Hở, có sao? Gun hỏi ngược lại. Sao cậu không đưa ra? Đưa ra làm gì? Để hành hạ mọi người hả? DT không đáp, bình tĩnh rủ mắt xuống và tiếp tục ăn hamburger. Như vậy đi, đồng niên tiếp tục suy nghĩ. Chúng ta có thể làm một phiên bản tốt hơn, ví dụ như biến hóa 100 màu sắc. Bởi vì thời gian thay đổi là màu sắc sẽ ngắn hơn, không đo được. Gun cảm thấy ý nghĩa. 100, không ngừng kích thích thần kinh sao? Nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, màu sắc thay đổi một lần sẽ nhanh chóng nhấn chuột, ghi lại thời gian. Lấy số trung bình của mấy trăm lần tính ra có phải tốt hơn không? Đồng niên không biết anh có hứng thú với việc này hay không. Không tệ, ngón tay của Gun nhẹ nhàng gõ lên huyệt thái dương, càng nghĩ càng thú vị. Có thể thử xem. Anh thích không? Cô lập tức trở lên vui vẻ. Vậy tối nay em sẽ trở về sẽ làm cho anh, ngày mai sẽ có. Không cần đâu chị dâu à. Mọi người có thể tưởng tượng ra cái tương lai mỗi khi Gun muốn giày vò tự bản thân sẽ tìm lấy cái phần mềm cẩu huyết kia, trừng trị trong lòng không ngừng run sợ mà nhấn chuột. Sau đó còn bị các loại xử phạt về xác, dùng cách xử phạt về thể xác, dùng cách xử phạt về thể xác. À đúng rồi, cô nhẹ giọng hỏi, anh có cần thêm bảng xếp hạng không? Có thể bảng xếp hạng mỗi ngày, thoạt nhìn rất dễ dàng. Hả? Gun trả lời một tiếng. Không cảm thấy tệ. Anh đứng lên khỏi ghế, chậm rãi đi tới cạnh đồng niên khom lưng, đưa tay đặt lên bàn vai phải của cô. Rất thông minh. Anh đang khen cô sao? Hơi ấm trên vai, trong nháy mắt đã đốt cháy tất cả suy nghĩ của cô. Toàn sức chú ý đều ngưng tụ trên vai cô cùng với cánh tay của anh. Thình thịch. Thật là gần. Thình thịch. Khoảng cách thật là gần. Lông mi của anh rất dài, phải nhìn thật kỹ. Còn gì nữa không? Anh hạ thấp giọng dẫn dụ cô. Hứ. Mặt cô ửng hồng. Mắt không tự chủ được nhìn xuống, không ngừng vo vo kẹo trong tay. Chỉ cần nếu tìm cách, có thể làm được rất nhiều phiên bản đa dạng một chút, mọi người chơi sẽ không chán. Chị dâu à, chúng em không phải mà chơi, mà là bị chơi. Mọi người đồng loạt nhìn DT đội trưởng, chúng em không thể sống được nữa. Chương 24, chuyên gia tin học. Sau đó mọi người cảm thấy bữa cơm hôm nay giống như hồng môn yến, vừa bắt đầu nghe chị dâu nhỏ nói về vấn đề kia. Da gà nổi hết lên, còn Gun thì được điều mình muốn, rất hài lòng, ngồi thẳng lưng lên, nhìn mọi người. Không muốn ăn nữa sao? Anh nâng cổ tay đi lên nhìn đồng hồ, 10 phút nữa bắt đầu tập luyện một buổi chiều. Không muốn ăn thì đi chuẩn bị đi. Mẹ kiếp, phải nhanh lên. Chuyện sau này tính sau, sống qua tối nay đã. Vì vậy sau khi Gun đuộn đồ ăn mang tới thì gian phòng chỉ còn lại anh và đồng niên. Một gì vào dọn dẹp những hột cơm và đồ uống trên bàn. Đi nứt qua đồng niên thì tò mò nhìn cô, sau đó là nụ cười rồi gật đầu với cô. Đây chính là cô gái duy nhất xuất hiện ở đây, thật là hiếm khi. Đồng niên nhìn lại cười ngượng ngùng, nghĩ rằng người ta đang ghét cô vì ăn chậm. Cơm hộp chỉ là phần ăn bình thường, có món mặn, bên trên là hai miếng rau cải để trang trí. Vậy là xong. Khi đồng niên đang ăn, mắt không ngừng liếc nhìn Gun. Anh ăn cơm rất nhanh, không giống như những người kia vừa ăn vừa nói chuyện. Hơn nữa, dường như anh cũng không để ý xem món ăn có những gì, có hợp khẩu vị hay không. Cảm giác chính là chuyện ăn cơm đối với anh, mà nói chỉ cần thiết là nấp đầy bụng, nhanh chóng giải quyết để đi làm việc quan trọng. So với lúc này, có lẽ bữa cơm tất niên hôm đó có biểu hiện của anh đã tốt lắm rồi. Còn chú ý tới tốc độ ăn của các vị trưởng bối, thỉnh thoảng ăn vài miếng rồi lại ngừng lại. Ăn không ngon à? Gun để đũa xuống, nhận ra cô vẫn chưa ăn. Không có, cô lắc đầu không dám nhìn chính mình như đang chia bài thức ăn này. Chỉ là có thể bỏ đũa xuống, nói với anh. Em không đói bụng. Không đói, anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ. Không, không đâu, trước khi em tới đây em đã ăn rất nhiều bánh ngọt nên không đói bụng nữa. Cô bắt đầu nói nhảm. Anh cũng không hỏi nhiều, cầm áo khoác của mình trên ghế, ý nói cô và anh cùng ra khỏi phòng họp. Cô vội cầm ba lô đeo lên lưng, đi theo anh ra khỏi phòng họp, đi qua một phòng toàn máy tính. Vừa mới rồi đã chào hỏi cô, mấy người kia đã đeo tai nghe màu đen, tay gõ bàn phím, tay phải nhấn chuột, hết sức chăm chú nhìn lên màn hình trước mặt. Đi qua đi, Phú Hương, người nào chơi Phú Vương? Tôi chơi. Cậu đánh giữa hay đánh phụ? Tôi đánh ở chỗ này, bảo vệ tôi có thể đến tháp rồi. Trước mặt không có ai hả? Mẹ kiếp, 2700 con rơi thì đánh thế nào được? Mẹ kiếp, đội bên kia mạnh quá. Tôi đi đây, 30 phút nữa quay lại dẫn mọi người tới đó. Nghe hoàn toàn không hiểu, cảm thấy tất cả mọi người không có thể quan tâm tới thế giới bên ngoài trò chơi này. Dĩ nhiên, ngoại trừ nhóm của Data ra, thì nhóm này đang ngồi họp xung quanh một chiếc bàn truyền trắng. Nhóm đều là những tinh anh trong tinh anh của KNK, phải tham gia vào vòng ngoại kỷ niệm 15 năm mật thất phòng bạo của Trung Quốc. Tối nay, đội trưởng mới trở về từ Mỹ và đang tiến hành họp trước khi thi đấu. Cô hiếu kỳ nhìn, có cảm giác mình đang bước vào một thế giới khác. Gun cũng có cảm giác. Bước chân của cô dừng lại, quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt long lanh nhìn vợ tò mò, rất giống trẻ con, bỗng nhiên cảm thấy giống như mấy đứa em gái trong nhà. Anh đưa tay ra giữ đầu cô lại. Đi nào. Hả? Cô thốt lên. Sao sớm vậy? Nói xong, cảm thấy hối hận, lẩm bẩm giải thích. Chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về chuyện phần mềm kia. Cái gì cũng được, chỉ cần nán lại thêm một lát. Cô đã không gặp anh một tháng rồi mà. Mấy thành viên đang họp không tập trung, chỉ lắng nghe đối thoại giữa hai người. Gun nức nhìn về phía đó, mấy người kia lập tức ngồi nghiêm chỉnh như không nghe thấy gì. Từ nhỏ đến lớn, anh vốn không thích phụ nữ cứ bám theo, nhưng hiển nhiên quá khứ của anh đều là người ta theo đuổi và phải chịu nhiều tiếng xấu. Mấy cô gái kia mỗi người đều có một ưu thế, đều có một kỹ xảo, nhưng riêng cô gái trước mặt này lại không hề có chút kỹ xảo chút nào. Anh nhìn rõ vẻ đang đợi trên mặt của cô, chính là mong đợi có thể ở đây lâu hơn một chút. Muốn ở lại bao lâu? Anh rốt cuộc cũng lên tiếng. Một tiếng được không? Cô lập tức vui vẻ hẳn lên. 8 giờ vẫn chưa muộn, em về nhà vẫn 8 rưỡi. Có thể, nhưng tôi không có thời gian ở lại với em, anh nói. Không sao, cô đáp. Chỉ cần được ở bên cạnh anh là được rồi, cô nghĩ. Gun suy tư vài giây. Để cô ở khu làm việc dĩ nhiên là không được, sẽ bị mấy thanh niên thăm hỏi hay trực tiếp đi đến nhà ở để tránh phiền phức. Ở đó trước 10 giờ cũng không có ai. Cứ như vậy, xem là chấp nhận, đưa cô ra khỏi khu làm việc. Đồng niên ngây ngốc đi theo và tiếp tục nhìn đông nhìn tây khắp nơi trong câu lạc bộ của anh. Sau khu huấn luyện là hai phòng họp, mấy phòng làm việc, còn có mấy phòng giải trí lớn nhất và phòng truyền thống. Bên trong cửa kính có rất nhiều huy chương và cúp. Những thứ kia trên bài su thường dùng để hình dung lời của anh. Lời chân thật hiện ra trước mắt, bây giờ nhìn vào thật sự thấy xúc động. Cô bất chi giác đi theo một tòa cao ốc khác, hành lang dài, hình như đi từ khu làm việc nào đến khu nhà ở. Cô nặng nề nhìn hai cửa hai bên, đến khi người trước mặt dừng ở căn phòng thứ hai bên trái. Anh lấy thẻ phòng ra quẹt một cái đẩy cửa vào. Đây là phòng khách dành cho khách, anh giới thiệu cho cô. Có 3 máy tính, không có pad, có thể dùng thoải mái. Một tiếng nữa tôi tới tìm em. Hả? Đồng niên ngây người nhìn gian phòng tối em. Có thể đi cùng anh không? Em không cần dùng máy tính đâu. Em sẽ không quấy rầy anh. Cô nói tiếp, thật mà. Anh muốn làm gì thì làm, em có thể ngồi cạnh anh chơi điện thoại, không cần máy tính. Nói xong, hơi ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng quay về phía đèn ảnh nang. Đi với tôi, Gun hơi buồn, giọng nhỏ lại, xác nhận với cô, em muốn là vào muốn vào phòng của tôi sao? Chương 25, tặng quà. Đồng niên sửng sốt, vào phòng của anh. Phòng anh sao? Kế hoạch của tôi là tắm trong vòng 10 phút, ngủ chừng 50 phút, giọng anh nhẹ nhàng nói, còn muốn đi cùng nữa không? Tắm, ngủ. Cô vội lắc đầu, không đi nữa. Thật sự không đi nữa à? Ừ, một mình em ngồi đây chơi máy tính, chờ anh. Nói xong lập tức vào trong nhà, đưa tay mở nút đèn, chạm lung tung trên vách tường vài lần vẫn không tìm được. Một cánh tay đưa vào, từ trên đỉnh đầu, lạch cạch một tiếng thì bật được đèn lên. Cô ngẩng mặt thì ra nút đèn để trên cao như vậy. Người đã giúp cô mở đèn bỏ đi. Cô nghe thấy tiếng quẹt thẻ mở cửa rồi tiếng đóng cửa. Ôm ba lô của mình đứng giữa phòng khách trống trơn, đáy lòng nâng lâng một chút cảm giác hối hận. Sau đó cô ngồi một mình trong phòng khách trang hoàng với 3 chiếc máy tính chừng 1 tiếng. Không sai, màn hình máy tính đã điểm giờ đến 8 giờ. Cửa được đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao trưng vẻ mặt chưa tỉnh ngủ không thoải mái. Chậm rãi đi vào, đồng niên tay chống cằm, nhìn thấy anh vào liền vui vẻ đứng lên. Em làm xong rồi, anh miễn cưỡng nghi hoặc nhìn cô. Chưa tới 100 màu, trước tiên là 16 sắc chồng lên nhau. Anh tới xem đi. Hứ, nhanh vậy sao? Anh bất ngờ, lười biếng kéo ghế ra ngồi xuống. Đồng niên mở phần mềm mình vừa làm xong, giải thích cho anh. Vừa rồi em đã thử xem phần mềm của Hàn Quốc, gần đây đã dựa theo đó. Anh mở ra, không làm gì, chỉ nhìn chăm chăm. Cảm thấy thú vị, cửa sổ nhỏ hiện lên bảng xếp hạng. Chỉ có một thành tích. Cá mực nhỏ, 1009. 1009 giây. Đúng là thành tích kém cỏi nhất anh từng gặp. Anh có thích không? Đồng niên hơi thấp thỏm nói giọng nhỏ. Cô không để ý rằng thành tích của mình đang bị anh chê bai, khẩn trương theo dõi anh, chỉ muốn biết anh có thích phần mềm này hay không. Có thích không vậy? Đối với câu hỏi này đúng là đặc biệt. Gu nhìn cô giống như mẹ anh ở nhà có chuyện gì đó làm không được tốt sẽ hỏi anh chính câu này. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nhấn chuột xóa bảng xếp hạng và bắt đầu lại từ đầu. Màu sắc nhanh chóng thay đổi, từ xanh dương đến xanh lá rồi vàng rồi hồng, chỉ có tiếng chuột nhấn. Sau 10 lần tính điểm, chia đều được 102, đồng niên trố mắt nhìn thành tích kia. 0,1000 giây, 102 giây, đây là tốc độ gì vậy? Gun không chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh, mở lần nữa thử lại, lần này là 101, tiếp tục vài lần. Chỉ số duy trì ở điểm số này, gương mặt đẹp trai của anh thoáng một tia vui vẻ, đứng lên, tới tủ lạnh lấy hai chai bia lạnh, mở ra uống một hơi. Sau đó, bộ dạ vẫn chưa được uống nước của cô thuận miệng nói, khát nước à? Bia sao? Đồng niên ngạc nhiên, cô chưa bao giờ uống, không biết sẽ thế nào. Cô cúi đầu thầm động viên mình sau 3 giây ngẩng đầu lên, uống đi. Nói xong liền đi đến, hai tay đưa lên cầm một chai khác. Trên tay Gun mở ra, uống một ngụm lớn, thật ngon. Gun khá bất ngờ và cũng không ngăn lại. Cô định để cho cô uống nước chanh hoặc nước khoáng trong tủ lạnh, nhưng nhìn cô như đứa trẻ sảng khoái vậy, trái lại cũng không nói gì. Dù sao bình thường ở đây có rất nhiều bia, tất cả mọi người đều uống thứ này để giải trí. Chỉ là vài ngụm bia thôi, Anh nghĩ như vậy, uống một hơi sẽ hết chai, tiện tay đặt chai bia lên bệ cửa sổ. Đồng Niên nhìn anh uống xong, sợ anh sẽ nghĩ mình vô giọng, nhất cổ tác khí, cố gắng làm cho xong, uống liên tục đến hết chai. Có hơi nóng, cô đặt chai bên cạnh chai của anh xếp thành một đôi, sau đó khúc khích cười. Ôi nóng quá, cô lấy tay quạt cho mình. Sao lại nóng như vậy? Cô lúng túng nhìn bốn phía rồi lại nhìn anh. Nóng mà, Gun phát hiện ra sự khác lạ của cô, đi tới vách tường cạnh điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ. 24 độ xuống 20 độ, không khác biệt lắm. Anh thả tay xuống, bỗng tự nhiên có đôi bàn tay nhỏ ôm ngang lưng mình. Sống lưng anh cứng đờ, từ từ quay đầu lại, thấy hai bên má cô đã đỏ bừng. Cô đang nhìn anh. Say rồi sao? Anh có thích không? Cô nhẹ giọng hỏi, dán sát vào mặt lưng anh. Thích không? Cái em làm đó. Thật sự say rồi. Anh dùng tốc độ nhanh nhất kéo tay của cô ra, xoay người lại. Em nói cái gì? Em đã làm mà anh không nói một câu thích hay không? Cô phát hiện ra anh đã đẩy mình ra, có chút uất ức. Mưa lớn như vậy, em ra sân bay đón anh, để anh ngồi một mình trong phòng khách, làm phần mềm anh cũng không nói thích là sao? Đúng là say rồi, anh kết luận. Nếu như trước mặt thành viên KNK sớm đã bị anh kéo cổ ra ngoài, ném ra ngoài rồi, còn chờ đến khi say khướt như vậy. Nếu như là một cô gái, còn cô là một cô gái không biết mình đang làm gì, anh thừa nhận mình không có kinh nghiệm. Đang suy nghĩ, Đồng Niên lại vươn tay ra ôm. Gun giờ khóc giờ cười giữ lấy hai tay cô, trong lòng bàn tay rất mềm mại ấm áp, có chút vương vướng xíu ngọt ngào từ thân thể, suy nghĩ đều không muốn rời xa. Trong nháy mắt đã khiến anh có ý nghĩ xấu xa của đàn ông. Gun thở hắt ra, phải tỉnh táo, hô hấp bình thường, nhịp tim cũng rất bình thường, rất tốt. Thì ra cô gái nhỏ cũng có ý niệm như vậy. Anh thích không? Đồng Niên cảm thấy lòng bàn tay mình rất nóng, ý thức càng mơ hồ. Đây là lần đầu tiên em cố gắng như vậy, anh thì không thể nói thích được hay sao? Thích, anh thở dài. Thật sao? Ánh mắt cô khóe lên. Thật, anh phối hợp. Tùy tiện ứng phó với một người say không khó, chuyện khó là kế tiếp phải làm cách nào để đưa cô về nhà an toàn, lại có thể tránh được ba mẹ cô. Gun suy nghĩ mất mấy giây, có thể tưởng tượng ra sự chào đón chính là hậu quả. Anh đang suy nghĩ đến mức độ nghiêm trọng giải quyết mà cô gái trước mặt vẫn chưa phát giác. Chỉ vì anh thích nên cảm thấy vui vẻ, cười khúc khích, nở nụ cười không nhịn được muốn chui vào ngực anh. Gun hít thật sâu, mạnh mẽ chống cự, cánh tay nhỏ đang trong lòng bàn tay anh uốn éo di chuyển và muốn anh tránh khỏi. Cô thì vẫn tiếp tục làm chuyện động trời kia, sát vào người anh, ôm lấy người mùi hương của anh, ôm lấy hông anh. Mẹ kiếp, anh muốn phát điên lên. Cách tốt nhất chính là đưa cô trở về an toàn, trông chừng cô rồi tính tiếp. Bất kể thế nào, dù sao cũng không thể đứng dậy một mình với cô. Nghĩ như vậy, buông tay cô ra, chưa kịp tránh ra liền bị cô nhào đến, mãn nguyện ôm lấy hông. Mẹ kiếp, anh thật sự phát điên rồi. Hơn nữa cô gái này còn cọ mặt vào ngực anh, quần áo cũng bị cô kéo ra. Mối chốt là tránh phiền phức, anh căn bản không mặc đồ dư thừa bên ngoài bộ quần áo thể thao. Không thì đã bị kéo ra rồi, anh cố gắng không để mình chạm vào cô, cánh tay nâng lên cao tránh khỏi thân thể mềm mại của cô và những đường cong đặc biệt của phụ nữ. Điều mà khiến người ta buồn bực nhất chính là ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng bước lại gần, ngày càng gần, ngày càng gần. Đồng Niên dứt khoát nói, tôi cho em một bí mật, phải nhanh chóng giải quyết, hơn nữa lại có để cô liều mạng chui vào lòng mình. Cô ngọt ngào dạ một tiếng, tiếp tục ôn và hít một hơi sâu. Mùi hương khi mới tắm xong rất sạch sẽ, rất rõ ràng và cũng rất đàn ông. Thật ra thì anh cũng không già chút nào, vừa nãy lúc đo phản ứng của tay nhìn thật đẹp trai. Anh hoàn toàn tuyệt vọng, một thời gian ngắn ngủi yên tĩnh trong phòng càng làm tiếng nói chuyện của 97 và Gert nghe rất rõ ràng bên ngoài. Tiếp theo đó là tiếng gõ cửa, anh không thể để mặc cô ôm mình như vậy, rốt cuộc ngăn cản cô lại nữa. Cúi thân hình cao lớn xuống, nhìn thẳng vào mặt cô. Tôi dẫn em đi xem quà tôi đã chuẩn bị ở Mỹ. Vì muốn cô tin tưởng, anh lại gần, thấp giọng nói bên má có chút khàn khàn, em nhất định sẽ thích. Cô sững sờ nhìn anh một chút, đã cảm thấy không nhìn được nữa. Trời đất quay cuồng, trong tầm mắt đều là cảnh tượng quần áo thể thao bị kéo nổ hết ra ngoài, cổ, xương quay xanh trước ngực, cơ bụng. Còn ở dưới cơ bụng, thắt lưng đã bị tháo tuột ra. Tác giả có điều muốn nói. Cùn. Chương 26, tặng quà. Tiếng gõ cửa, vẫn là tiếng gõ cửa. Gun vẫn hạ giọng xuống nói, dẫn em đi xem quà nhé. Ừ, cả người cô nóng lên như đốt, không biết có phải do xấu hổ quá, tay cứ níu chặt lấy bộ quần áo thể thao của anh, không dám động đậy. Ngoại trừ ôm ra, cô còn muốn làm gì khác sao? Trời đất què cuồng, Gun liền vác cô lên vai, trực tiếp lấy trong túi quần ra hai chiếc thẻ phòng. Nhanh chóng phân biệt hai cái, đi tới chỗ khóa cửa, quẹt thẻ, đi vào và trở tận này đóng cửa lại. Chồng nháy mắt liền đi vào trong bóng tối, không chút ánh sáng, đây là phòng của anh. Không chút ánh. Đứa trẻ trên vai anh trượt xuống, rồi như con bạch tuộc ôm lấy hông anh. Gun thở dài, cảm giác tóc của cô đang giật vào trong lòng mình. Họng có chút khô, cũng may là con bạch tuộc nhỏ này tạm thời không cọ tới cọ nuôi, cũng không đụng vào chỗ kỹ. Phòng bên cạnh đã có người đi vào, trong phòng khách có máy nghe nén. Vừa lúc nãy lúc anh ngủ đã bật lên. Trong phòng cô ngồi để bên đó, có chuyện gì còn tìm được anh? Lúc này, lão đại đâu rồi? Không phải gọi điện thoại bảo chúng ta tới báo cáo ý tưởng sao? 97 khó hiểu. Ai biết, chắc đang đại chiến 300 cái hay sao ấy. Gớt nói ẩn ý. 97 phụt một tiếng, cũng đúng, một tháng không gặp nhau rồi mà. Tuổi này như nang tựa hổ mà, dù sao cũng là đàn ông gần 30 tuổi rồi. Dàn phòng trống trơn, chỉ có hai tiếng người kia chế nhạo. Anh thật sự không nghe nổi nữa, đưa tay cầm nần mò trên vách tường định tắt thiết bị nghe lén. Ngay lúc này, tay gõ đúng vào chốt mở cửa, cảm thấy có một hơi ấm áp, ta đang phả vào xương quai xanh của mình. Qua, qua. Giọng nói của cô có vẻ đang nằm nũng ngay vị trí xương quai xanh. Thế đấy, gần sát ra mặt anh như vậy, tôi sẽ lấy quà cho em. Giọng có chút phiền não, trước tiên em phải buông tay ra đã. Đứa trẻ kia vẫn không chút động tĩnh, mặt cọ sát vào da tay, tỏ vẻ từ chối. Buông tay, anh vẫn nhạy cảm với mùi hương trên người cô, cảm giác giống như mùi vị kẹo trái cây ấy, ngọt đến phát ngấy. Mẹ kiếp, ánh mắt anh nhắm lại, sốt ruột muốn ném đứa trẻ dính trên người mình ra nhưng lại không dám xuống tay. Đồng niên, anh cúi thấp xuống, đã có phần dao động, nghe lời tôi đi, buông tay ra. Trong bóng tối, hai cánh tay nhỏ của anh, hai cánh tay nhỏ ôm ngang hông bị kéo ra, lại cái cảm giác hơi ấm áp xuống xương quai xanh trượt xuống trước ngực. Cánh tay của anh hơi cứng lại. Qua, qua, cô mơ hồ tiếp tục lẩm bẩm. Buồn bực nhịp tim ngày càng chậm lại. Sau một thời gian yên lặng khá lâu, anh cúi đầu dựa vào trán cô, đùa giỡn vẻ vui lắm mà. Giọng nói của anh trầm trầm, cô cứ vùi mặt trong ngực anh, trong lòng như lửa đốt, chỉ muốn ôm chặt hơn nữa. Muốn, giọng anh trở nên thấp thì thầm, qua gì? Muốn, cô mơ hồ nghĩ, không phải anh tặng cô đồ vật sao? Hứ, muốn cái gì? Muốn, khuôn mặt nhỏ xinh vẫn dính sát. Nóng hầm hập chính là mặt cô lúc này, còn đôi môi mềm mại từ bên tai anh run rẩy nhẹ nhàng xích lại gần. Không có kinh nghiệm, hơn nữa còn đang say, thế nên mơ hồ không tìm được nơi mình muốn. Anh đã nhận ra sự gấp gáp của cô, nghiêng mặt đành trèo theo cô gái nhỏ hấp tấp này. Mẹ kiếp, anh chợt thức tỉnh, quay mặt đi, hung hăng vọt tới vách tường. Sau một tiếng ầm ĩ nặng nề vang lên, rốt cuộc cũng có chút tỉnh táo. Một giây kế tiếp, anh liền trực tiếp ôm cô, ném xuống giường, nhanh chóng tỉnh chỉnh lại bộ quần áo thể thao trên người. Đưa lưng về phía cô, cài dây thắt lưng. Sau đó bước đến chỗ hành lý của mình, lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen, xoay người, ném lên trên giường. Đồng niên bị ném xuống giường nên trên đầy đầu sao, mơ màng bị hộp gỗ nện vào bụng. Đồng niên ngồi thẳng lên, ôm cái hộp gỗ nhìn 3 giây, thất vọng bĩu môi, lại nằm xuống giường, hoàn toàn ngủ liệm đi. Vì vậy, ngày hôm sau cô tỉnh lại, mặc bộ đồ ngủ con gấu. Khi ngồi dậy ở giường mình, cảm nhận có ảo giác liền chớp chớp mắt, lại là nằm mơ. Sao lại mơ như vậy? Che mặt, thật sự không biết xấu hổ. Tại sao mình lại trở thành một người như vậy? Cô ôm mặt, khuôn mặt đỏ ửng, mang tay Chừng 10 phút, Lục lăn xuống giường đi giày vào, mới phát hiện trên bàn có một chiếc hộp gỗ màu đen. Trời ơi, tối qua là thật sao? Cô thất kinh nhìn quanh một hồi. Bên trái trên cái ghế salon có một đống quần áo chuẩn bị để ra sân bay. Bên phải dưới điện thoại có một tờ giấy. Thân ái, tỉnh ngủ dậy nhất định phải gọi điện cho tớ, Việt Quất. Cô lấy tờ giấy ra, cầm điện thoại lên tay, run run, nhấn nghe mấy lần mới mở được danh bạ ra, phát hiện tối hôm qua người mình gọi cuối cùng là Việt Quất. Ấn vào, 3 giây sau, điện thoại nối thông, cô chỉ kịp lên tiếng, đối phương đã kích động. Mẹ kiếp, tớ biết ngay là cậu ngủ một giấc đến chiều mà, tớ nói với cậu chuyện này, chồng tớ phát điên rồi. Tối qua anh ấy được gặp nam thần của mình, còn bắt tay rồi chụp chung nữa chứ, đều là nhờ hồng phúc của cậu đấy. Anh ấy bảo tớ nhất định phải chuyển lời tới cậu, phải đối xử thật tốt với thần tượng của anh ấy, tuyệt đối không được bắt cá hai tay đâu đó. Nói với cậu, ngàn vạn lần phải nói năng cho tốt, đã không nói cẩn thận uống với chúng ta cũng hơi nhiều, hai vợ chồng tớ phải đưa cậu về đấy, biết không? Còn nữa, điện hạ, cậu thật mất mặt quá, mới uống có 330ml đã say xỉn đến bất tỉnh rồi. Còn nữa, khi bất tỉnh, cậu có làm gì không đấy? Giọng của Việt Quất chợt thấp xuống, mang theo ý cười, thành thật khai báo đi. Cô không nói một câu, ngẩn ngơ cúp điện thoại, xong rồi. Thật sự, động thủ vào anh rồi sao? Không ngừng ôm mặt, còn hôn anh nữa. Cô bỗng té nhào xuống giường, cả người như đang rơi vào vực sâu thấp thảm khốc. Nhớ rất rõ, không phải đã uống nguy say nên ý thức mơ hồ ư, ngay cả lúc mình cũng bị anh ghét bỏ ném lên giường. Cũng nhớ, còn ném cả hộp quà tới đóng sầm cửa lại. Ông trời ơi, tại sao tôi có thể làm như vậy chứ? Đồng niên ôm siết chăn tủi thân không ngừng rơi nước mắt. Đều là do mày muốn phô trương còn bày đặt uống rượu nữa. Bây giờ thể diện đâu hết rồi. Không thể nào như thế được, anh ấy nhất định sẽ hận mày đến chết. Càng nghĩ càng buồn bực, cứ nằm nì trên giường khóc chừng 20 phút. Mới nức nở mò lấy điện thoại của mình, mắt sưng húp, tìm số điện thoại của anh. Do dự hồi lâu cũng không dám gọi, chỉ có thể tìm WeChat của anh. Mở cửa sổ tên Gun, chậm rãi đánh hàng chữ. Ngày hôm qua xin lỗi, thật sự xin lỗi, em không bám lấy anh nữa. Gửi đi, sau 10 giây, vẫn yên lặng chỗ cũ, cô cắn môi, gõ thêm... Chúng ta chia tay đi, xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Vẫn yên lặng, không có bất kỳ hồi đáp. Cô vứt điện thoại đi, chạy vào nhà vệ sinh, vặn nước nóng rửa mặt. Càng nghĩ càng muốn khóc, càng khóc lại càng thấy mình xấu hổ. Đi đến nhà, rời khỏi nhà toilet, quẹt chép của cô có tin nhắn gửi lại. Gun, nghĩ xong rồi à? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục cứ bám lấy anh sao? Tối hôm qua đã, còn bị ghét đỏ ném lên giường. Mắt cô đỏ hoe, ép mình không được ôm hy vọng nữa. Gun đáp, ok. Chương 27, bắt đầu lại từ đầu. Gun nằm dựa trên ghế, chân gác lên bàn làm việc, vẻ mặt thâm trầm, lật dở từng trang báo cáo ý tưởng. Mấy chục người đứng gần như lật chật kín căn phòng làm việc. Người thì đứng hoặc ngồi, có người lại dựa vào tường, đều đang đợi lão đại phân phó. Xì sao. Một sấp giấy bị ném đi, sáng sớm mai bay về Quảng Châu. Một năm thoát nạn thành công, mọi người dù nửa giây cũng không nán lại, lập tức nhảy dựng lên, chen nhau ra khỏi phòng làm việc. 97 đi đầu tiên, kéo cánh tay của Gớt. Ôi, lão đại đang bị thương ở đầu hả? Gớt nở nụ cười gian tà, tối hôm qua không nghe thế à, quá sức bị va phải chứ sao? Mọi người, chỉ có riêng Demo là vẫn không hiểu, kéo tay DT. Gì cơ, đội trưởng, lão đại bị va vào đâu rồi sao? Ánh mắt DT an tĩnh nhìn cậu, thành thật trả lời. Gặp trở ngại, Demo vẫn không hiểu, sờ chán mình, có mưu đồ gì vậy? Đúng là ngây thơ trong sáng. Gớt cười lớn, bước đi nhanh chóng. Người đàn ông trong căn phòng kia vẫn cầm tập tài liệu, ném vèo ra ngoài. Sau mấy giây, DT nhặt lại tập tài liệu lên, chậm rãi đi vào. Anh ném lên ghế sofa. Vừa rồi quên không nói, ngày hôm qua anh không nghe điện thoại, dì lại gọi cho em. Dì nói anh lấy sợi dây chuyền cổ của ông nội mang về, tiền thì tháng sau gửi vào tài khoản của anh. Gun không nói gì, cua tay hướng ra ngoài. DT xoay người đi, lại thất tình. Mắt đồng niên sưng húp. Thời điểm đi xuống lầu, bị mẫu thân đại nhân thần thần bí bí kéo lại hỏi, Niên Niên. Dạ, cô đau buồn ngẩng đầu lên. Vừa rồi sao lại khóc, chia tay rồi hả? Mẫu thần đại nhân suy đoán có lý. Vâng, chia tay rồi, cô lẩm bẩm, mũi đau nhức, nước mắt cứ liên tục rơi. Một cái ôm ấm áp che chở trong lòng, Đồng Niên được an ủi như vậy, nhất thời thấy xúc động, lại lâm vào trạng thái đau lòng cực độ, không để ý tới vẻ mặt vui mừng ra mặt của mẫu thân đại nhân. Vừa lúc bắt gặp phụ thân đại nhân đang chớp mắt, nhướng mày, nhìn đi, tôi nói đúng rồi đấy, chia tay thật rồi. Bà mẹ trao đổi sắc mặt như chút được gánh nặng, tuần này là thời điểm khai trương. Cô thu dọn đồ đạc xong để trở lại trường, đứng trong ký túc xá một tiếng để giải quyết thủ tục nhập trường, đụng vào mặt giáo sư phụ trách thi đấu ACM trong học viện. Thấy cô liền vẫy tay lại. Tối qua thầy gọi cho em mấy cuộc điện thoại nhưng điện thoại đều tắt máy, sợ em quên mất cuộc thi hôm nay. Cuộc thi nào? Cô ngỡ ngàng. Hả? Quên mất rồi, là triệu tập đội thi ACM. Cuộc thi này hàng năm tại trường cô đều chọn ra một đội dự thi, một nhóm gồm 3 người cùng nhau phối hợp tranh tài. Tuy là cuộc thi lập trình cho sinh viên trên toàn thế giới nhưng không nhất thiết phải học chuyên ngành công nghệ thông tin. Như chính cô cũng không phải như vậy, hai đồng đội của cô trước đây là người học viện hàng hải. Cho nên sau khi nhà trường công bố đề mục, thống nhất tiến hành triệu tập dự thi không giới hạn chuyên ngành, mà các giáo viên cùng tất cả là thành viên chủ lực trước đây cùng tham gia tranh tài đều được trở thành ban giám khảo. Vậy mà cô lại quên mất. Cô cầm tấm thẻ sinh viên đi theo giáo sư vào phòng học bên cạnh cầu thang. Cuộc thi đã bắt đầu rồi, phần lớn đều là sinh viên năm nhất và năm hai. Nhìn ba câu ở trong tờ đề kiểm tra, căn bản đều biểu hiện cùng vẻ mặt hết đường xoay sở. Sau đó một nam sinh không làm đền gục mặt xuống bàn, vừa nghịch bút vừa nhìn các tiền bối dự thi năm ngoái và năm kia, rồi dần dần chuyển nhìn ánh mắt một cô gái duy nhất là Đồng Niên. Hơn nữa dáng vẻ cô gái này như khóc cả đêm, nhìn qua rất rất ất thần. Cô chống cằm ngồi trên bục giảng, mắt nhìn xuống sinh viên ở dưới, trong đầu cứ nghĩ tới chuyện hôm qua. Lúc đó cô đã nói chuyện với anh. Với sáng nay, Đồng Niên, giọng vang lên khẽ gọi cô, có thể ra ngoài một lúc được không? Cô quay lại, là trưởng nhóm Trịnh Huy, đội trưởng, có chuyện gì sao? Người kia nhìn đôi mắt sưng húp lên của cô, khẽ nhíu mày gật đầu, ừ, có chuyện rồi. Cô a một tiếng, đứng dậy khỏi ghế đi theo ra ngoài. Chị Huy đi ra khỏi phòng học, hai tay để trong túi quần, cúi đầu nhìn cô. Em, trong thời gian nghỉ đông đã làm gì? Hả, nghỉ đông? Cô ngẩn người, có thể làm cái gì chứ? Đều đợi anh trở về từ Mỹ. Chỉ đi ăn uống vui chơi chút chút thôi. Hôm ấy, anh có qua căn hộ của em. Người kia đeo một chiếc kính đen, cặp mắt nhìn thẳng vào cô, vốn định đến thăm em. Hả, hôm nào vậy? Cô hỏi. Người đối diện hắng giọng, là ngày 14 tháng 2 hoặc là 15. À, cô nghiêm túc nhớ lại. Trước Tết sao? May anh không có tìm em. Khi đó em đang ở một nơi khác tham dự triển lãm cùng với anh ấy. Khi đó vẫn ở gần bên cạnh anh ấy. Ánh mắt cô lại xa xăm, đôi mắt không tự chủ lại bắt đầu nhỏ đỏ lên. Người đứng trước mặt cô ngây ngẩn người ra, lời muốn nói cũng nuốt vào trong, nghĩ càng không cam lòng. Sắp tốt nghiệp rồi, đợi đến khi chân chính rời khỏi trường, có thể lấy cơ hội gần gũi với cô sẽ càng khó hơn, nên giờ nắm bắt cơ hội. Cô đứng trước cửa, trước phòng học rất lâu, nhìn những chiếc xe đạp đi qua đi lại, thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi đi qua, yên lặng không nói gì. Trước mặt đội trưởng dẫn đội thi ACM đạt huy chương đồng, là thần tượng của sinh viên khoa công nghệ thông tin, đứng trước mặt cô nhưng lại không nói ra lời. Bây giờ anh đang làm gì? Có phải lại vô vã đi xem mắt với kẻ khác rồi không? Nghĩ như vậy, mắt cô càng đỏ hơn. Mũi cay xè, cúi đầu ngón tay giữ chặt mũi không được khóc. Đồng Niên, mơ hồ trong ánh mắt, mặt đất màu đỏ trở nên chao đảo, chỉ có thể cúi đầu lấy khăn giấy trong túi ra. Đang ở đâu? Mau xuất hiện đi. Bỗng nhiên đôi giày ghen đến gần rồi dừng trước mặt cô. Cô không tự chủ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt dường như bầu trời đã trở nên bừng sáng. Cứ như vậy đôi mắt đẹp đẽ kia hơi nheo lại, không rất không vui, rất khó chịu, cực kỳ mất bình tĩnh và lại đều ẩn sâu trong cặp mắt đẹp ấy. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy nước mắt cô, anh càng nổi vẻ hơi bực bội. Đôi mắt nhìn người đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng, hình như người đàn ông kia đang nắm chặt thứ gì đó, rồi lại nhìn cô, sao lại khóc? Nằm mơ ư? Cô mơ hồ, không có, em không có khóc. Anh càng cảm thấy chỉ khó chịu, tháo một bên tai nghe, liếc nhìn người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu. À, cậu bắt nạt cô ấy? Không có, người kia ấp úng. Ai đây? Không phải người thân của cô chứ? Là anh? Hay là... Trong đầu người đàn ông kia dấy lên đầy câu hỏi, hơi bối rối. Anh hiểu lầm rồi. Nhạn lùng nước mắt, thật là quá sắc bén. Người kia suýt nữa cắn vào lưỡi. Tôi là bạn của cô ấy, là người bạn tham gia thi đấu lập trình cùng cô ấy. Dựa vào ưu thế chiều cao vẫn có, lại thấy rõ người này đang cầm trong hộp tay hộp quà nhỏ, chật nhếch miệng. Hử? ACM phải không? Chẳng phải là DT đã từng nói tới cuộc thi lập trình hay sao? Đúng, ACM. Người kia lập tức tự tin lên hẳn. Muốn chính thức giới thiệu mình là thi đấu cùng tên tiểu tử kia phải không? Gun nhếch cằm lên hướng về phía người đang đứng cạnh chiếc xe gần cổng trường. Dưới bậc thang cách đó không xa, DT đang đứng rất buồn chán, khiến nhiều sinh viên nữ đi qua nhìn chăm chăm. Dĩ nhiên là vô địch thế giới năm ngoái sao? Người kia không dám tin vào ánh mắt mình. Người này là quán quân có dáng dấp của người Hoa, đứng cạnh mấy người đàn ông tóc vàng, nhưng toàn bộ giao tiếp bằng tiếng Anh và còn mang quốc tịch Na Uy. Vô địch, lần đầu tiên Gun cảm thấy tiểu bạch này cũng không kém ai. Thua nó rồi hả? Không sao, anh cười như không cười, vỗ vai cậu ta, vẫn còn ít tuổi, sẽ phải thua thôi. Người kia đờ người ra, bị anh coi như là lá cây trong gió, dần bay đi. Anh không để ý tới người đàn ông kia nữa, khom lưng nhìn cô gái nhỏ ngây ngốc hỏi, còn lớp không? Không, không còn nữa, cô sững sờ lắc đầu. Có thứ gì đó đập loạn lên ở trong lồng ngực. Không còn lớp thì đi với tôi. Anh nói xong để tay vào túi quần, uể oải đi ra cổng trường. Sẽ về trước 9 giờ. Anh liền quay đi, đi qua chỗ sinh viên nhao nhao đi vào trường. Cái vóc dáng cao như vậy thật là nổi bật. Đồng niên thất thần tại chỗ cho đến khi anh dừng lại, quay lại nhìn cô. Cô lập tức tỉnh táo, chậm rãi đỏ mặt đi theo. Tác giả có lời muốn nói, che mặt, tôi cũng muốn vội vã đuổi theo thần côn như vậy. Chương 28 bắt đầu lại từ đầu. Sau đó trên đường đi, anh không còn giữ thái độ khi ở trường, từ đầu tới cuối chỉ an tĩnh lái xe. Đồng niên ngồi ở ghế phụ bên cạnh liên tục ngắm anh, vậy là định đi đâu? Nhưng người bạn tiểu bạch ngồi ở phía sau càng yên lặng hơn, quả thật là như điều hòa nhiệt độ với áp suất thấp, khiến cô nghĩ không dám hỏi. Hơn nữa, tiểu bạch đã từng vô địch ACM sao? Vậy mà cô hoàn toàn không có ấn tượng. Mỗi ngày tôi đều làm cái gì vậy chứ? Trước khi lái xe và chạm xăng, điện thoại DT rung lên. Em có điện thoại, cứ cho em xuống ven đường là được. Cậu ta giơ điện thoại của mình xuống xe trước, dừng xe xếp hàng. Lúc này đồng niên mới ném nhìn chán anh. Gun phát hiện, định làm gì thế? Chỗ này của anh, cô chỉ vào vết bầm trên chán. Làm sao vậy? Đau không? Cô tiếp tục giọng hỏi dò, giọng quan tâm. Anh cười nhìn lại cô, hả? Bỗng nhiên cô thấy hoa mắt. A, đồng niên cắn răng che chán, đau quá. Sao lại gõ lên đầu mình? Đau không? Anh cố ý hỏi. Cô đau đến mức nước mắt trực rơi, lại bị bắt nạt nhất thời, nghẹn giọng không nói nên lời. Lúc này anh mới bỏ, xoa xoa đầu cô, chỉ đùa em thôi, khóc cái gì chứ. Sau đó DT ra ngoài chậm xong một lát trên, rồi trở lại lên xe, phát hiện trên chắn cô gái ngồi ở hàng ghế trước, có hồng hồng, mắt cũng ửng lên, có chút bất ngờ, nhìn người không chú ý, để ý khởi động xe đi. Đùa kiểu mới à? DT khó hiểu, giờ chậm xăng, xe đi vào khu biệt thự thì đồng niên không nhịn được những giọt... Được nhỏ giọng hỏi, đi đâu thế? Nhà tôi, anh đánh lái, đạp chân ga đi thẳng về phía bắc của khu biệt thự. Hả? Cô nhìn bốn phía. Nhà anh. Xe nhanh chóng đi vào gara, điện thoại mở trước cửa, xuống xe đi thẳng vào thang máy. Lúc này anh mới giải thích, ông nội tôi muốn gặp em, cùng nhau ăn bữa cơm. Vâng, cô gật đầu có chút mất mát. Thì ra là để nấp liếm. Anh tháo dây an toàn ra, thật ra cũng không có gì, dù sao cũng quen biết trưởng bối, phải không, đồng niên? Cô an ủi mình, nhưng vẫn không ngăn được sự thất vọng. Đã tháo dây an toàn rồi nhưng lại không xuống xe. Gun nhìn cô ngồi yên tại chỗ, bộ mặt tỏ vẻ thất vọng tràn trề, nghĩ thì ra là vậy, ngoắc ngón tay với cô, hừ, cô lại gần. Anh mỉm cười, chỉ một lần này thôi, lần sau không như vậy nữa. Sờ cũng đã cho em sờ rồi, hôn cũng để em hôn, vậy thì nên làm một chút để đền bù phải không? Cô khẽ xù lông, ngồi thẳng người lên, bình tĩnh, phải bình tĩnh, chuyện nhỏ, đừng đỏ mặt, đừng đỏ mặt, đồng niên này đừng đỏ mặt. Nhưng căn bản không khống chế được, dường như vì câu nói của anh mà một lần nữa nhớ về đêm đó, ôm cánh tay, làn da nóng bỏng, sát vào chân, còn nữa, môi của mình lướt qua xương quai xanh của anh, cằm, vành tai, mặt sống mũi, đầu óc cô ong ong, siết chặt túi của mình, và trong đầu đều là. Muốn quà gì? Muốn, hử, muốn cái gì? Muốn. Không biết anh đã xuống xe từ lúc nào, cho đến khi người gõ vào cửa xe, rốt cuộc cô mới sực tỉnh. Cách cửa kính xe nhìn thấy anh vẫy vẫy ra hiệu bảo cô xuống xe, liền đỏ bừng mặt ra mở cửa, không dám ngẩng đầu lên đi theo anh vào thang máy ra ngoài rồi mở cửa thay dép. Ngồi trên salon ngoài phòng khách, trên đầu gối đặt một quyển sách dày bìa cứng, ông cụ nhìn thấy họ đi vào liền tháo kính não ra, nở nụ cười. Nên nên đấy à, tới đây. Đầu óc cô vẫn lang thang như bột nhão và nghe lời đi tới. Tên Hàn Thư Ngôn kia còn nói chó không rảnh, không phải đã tới đây rồi sao? Chuyện trên lớp xong rồi à? Dạ vâng, xong xuôi rồi ạ. Chán cháu làm sao mà đỏ như vậy? Não nhân ra nhìn cái vết đỏ ửng trên trán cô. Dạ không sao đâu ạ, cô sờ chán. Ra ra cuối tuần phải đi xa, chắc rất lâu nữa mới bay trở về nước. Ông cụ hiền từ xoa đầu cô hỏi. Nghe ba mẹ nói cháu từ nhỏ đã rất sợ đi máy bay, vẫn bây giờ vẫn như vậy sao? Sợ máy bay? Hùn ngờ vực nhìn cô. À vâng, cháu thật sự không dám ngồi máy bay, cô nhắm mắt trả lời. Thật ra thì căn bản không phải cô sợ đi máy bay, chỉ là ba mẹ không muốn cô rời khỏi phạm vi quản lý và sợ cô không chăm sóc tốt bản thân, dứt khoát nói vậy. Nói cô không dám ngồi máy bay cũng hủy bỏ rất nhiều ý định của nhiều người muốn đưa cô đi nước ngoài. Vô nhìn ra cô đang nói dối, chỉ là không có hứng thú vạch trần. Ây, vậy có chút phiền toái. Ông cụ khẽ nhíu mày. Hôn lễ phải tổ chức trong nước rồi. Kết hôn? Cô nắp bắp. Chuyện này quyết định khi nào vậy? Cháu chưa nói là sẽ kết hôn. Hùn thở ơ tiếp lời. Vừa dứt lời, quyển sách bìa cứng đã bay vèo trước mặt đồng niên. Cun đưa tay, ngăn lại suýt nữa thì bị ném trúng mặt. Để cho cháu tự tìm được người thích hợp, cháu lại đi lừa gạt con nhái nhà người ta. Lừa gạt được rồi lại bảo không kết hôn. Vậy muốn làm gì đây hả? Ông cụ giận dữ gõ gậy xuống đất. Đưa cuốn sách cho ta. Anh nhún vai, cử động cánh tay vừa bị ném trúng, đoán hẳn là không bị gãy xương, nhanh chóng khom lưng nhặt sách lên đưa cho ông. Đồng niên ngây ngẩn cả người. Đứng lại, ông cụ gọi anh đang định rời đi. Đi đâu? Lên lầu họp, ngày mai phải bay đến Quảng Châu, cơm tối để họ tiếp ông là được rồi. Nói xong quay lưng về phía phòng khách, vất tay. Cháu trở lại cho ta. Một câu nói vô nghĩa vang lên, không có hồi đáp. Người kia đã lên lầu. Ông cụ tức dậy, đập gậy lại. Lại trò chơi, trò chơi. Từ mười mấy tuổi cũng chỉ biết đến trò chơi. Lão gia nhân ho khan hai tiếng, kéo đồng niên ngồi xuống. Niên niên à, thật là khổ cho cháu. Đứa cháu trai của ta không có tiền đồ, cũng chỉ biết chơi, trưởng thành rồi mà hay không biết làm những chuyện đứng đắn. Rất tốt nha. Cô thầm nghĩ, yên lặng một lát, vẫn không nhịn được giải thích thay anh. Không có khổ đâu ạ, cháu còn rất thích anh ấy chơi trò chơi. Lão nhân gia sững sờ, thở dài. Quả nhiên bị cái tên tiểu tử hỗn kia lừa đảo rồi. Thật đó ạ, đồng niên cảm thấy ông cụ vẫn không tin, nghiêm túc giải thích. Mặc dù cháu không biết chơi, nhưng cháu biết anh ấy không phải chỉ chơi đùa. Đó là một hạng mục thể thao quốc gia đã công nhận. Và đó là một thể thao 15 trước khi anh ấy mới bắt đầu, hoàn cảnh trong nước rất khó khăn, không có huấn luyện viên, không có câu lạc bộ, không có những tiền vốn đầy kinh nghiệm. Nhưng thành viên trong đội lại có thể thi đấu như vậy, khiến cả thế giới biết đến một chiến đội từ Trung Quốc gọi là Solo. Có người từ Trung Quốc là Gun, đạt rất nhiều giải thưởng, cô nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, khi nhìn thấy thời điểm anh ấy tuyên bố giải nghệ, cháu thật sự rất đau lòng, có thể hiểu được tình yêu của anh ấy đối với trò chơi. Tuyên bố giải nghệ, lão gia nhân dĩ nhiên không biết đó là gì. Tuyên bố giải nghệ, năm đó anh đang đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp thì đột nhiên nghỉ thi đấu và đã nói đến lời đó. Từng được nhiều người hâm mộ dùng làm chữ ký, đến nay vẫn được ghi lại ở trên mấy trăm diễn đàn, trang cá nhân, website chính thức. Quá khứ 3 tháng 2 năm, thắng có, thua có, đã từng khóc, rồi cười, bị nghi ngờ, gặp scandal, chỉ bị chỉ trích, bị biển đen, chưa bao giờ giải thích, cũng không cần giải thích, đêm nay cuối cùng sẽ thành công. Giải tán, công thành danh toại, vô vàn sự hoang đường. Cô kể lại, không thiếu một chữ, không, và nói hết toàn bộ. Câu nói này lão gia nhân trái lại chưa từng nghe qua. Nhưng dĩ nhiên ông cụ cũng không hẳn ghét thi đấu điện tử. Dù sao hai đứa cháu nội trong nhà, cả cháu ngoại và cháu nội đều dấn thân vào trong cái này. Tất cả đều bị tẩy não, chỉ là nghĩ đến đứa cháu ít thôn chỉ đang tập trung tinh thần vào trò chơi, chắc hẳn sẽ có nhiều lời đồn đại. Xem ra cô gái này thật sự rất sùng bái và rất hiểu về nó. Lão nhân gia yên tâm. Ngồi hàn huyên chừng một giờ, lão nhân gia cũng thấy hơi mệt. Cô đỡ lão nhân gia lên phòng trên lầu 2, đóng cửa phòng lại, thở dài, quay người lại. Chợt thấy Gun chẳng biết xuất hiện từ cầu thang lúc nào, một tay để trong túi quần, cầm một chiếc cốc màu đen, vừa từ trên cao nhìn xuống, vừa uống nước trong cốc. Tác giả có lời muốn nói, định giở trò lưu manh gì đó. Chương 29. Hàn Thương Ngôn. Theo tôi đến đây, giọng nói của anh có chút kỳ lạ, không biết phải diễn tả như thế nào về cảm giác lúc này, có hơi lạnh, có một chút nóng và có phần sốt ruột, cũng có phần xúc động. Cô không rõ sự tình, vâng một tiếng đi lên cầu thang, không biết có phải do anh quá cao hay từ tầng 2 lên đến tầng 3 rõ ràng là chỉ cách nhau một tầng và hai tầng không khác biệt là lắm. Vậy mà cô lại đi lên vất vả hơn nhiều, bám tay vào tay vịn cầu thang bò lên tầng cao nhất, tầm nhìn được mở rộng, căn bản chẳng hề có bố cục rõ ràng. Không giống như hai tầng với mấy gian phòng và phòng khách nhỏ, tầng 3 này là kiểu rộng hơn, đôi giường lớn, giá sách màu đen cùng một chiếc bàn máy tính màu đen, ghế salon xanh đen và tấm thảm lông vũ màu. Toàn bộ rèm cửa đều được kéo xuống, ngoài màu xanh đậm thì chỉ có màu đen, đây chính là phòng của anh. Cô không ngừng nhìn xung quanh những nữ đồ vật kỳ lạ, rất nhiều những thứ không rõ là cái gì, cảm giác giống như đang đi vào một không gian hoàn toàn khác. Đèn không bật lên, chỉ có thứ ánh sáng từ chiếc máy tính, căn bản là không thể xác định được giờ là ngày hay là đêm. Anh đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn máy tính, xoay ghế về phía mình, quay lưng trước bàn máy tính, ngồi xuống đối mặt cô vẫy vẫy tay. Một tiếng trước anh đã ngồi ở đây nghe nén toàn bộ những câu cô nói với bạn, cô nói ban nãy anh đều nghe thấy hết. Những điều đó về tuổi thanh xuân nhiệt huyết của anh trước đây chưa từng có ai dám nhắc tới trước mặt anh. Những thứ gọi là web chính thức, web cá nhân đều không được sự cho phép của anh, và anh cũng chưa từng xem qua. Quá khứ chỉ là quá khứ, chuyện người khác còn nhớ tới cái tên Gun này hay không đã không còn quan trọng. Người mang danh anh hùng lúc ấy cũng đã được câu lạc bộ vẻ vang nhất. Anh đã không còn chính mình lúc đó nữa, nhưng người nào đó đã biết rõ, ngay cả những điều chính anh còn không biết. Đó là lòng chợt trào dâng cảm xúc bởi vì một câu nói của cô. Đây là ngần ấy năm tới bây giờ, lần đầu tiên anh dành 60 phút để nhớ lại từng chữ một. Cô gái nhỏ trước mặt anh lặng lẽ đi tới, vẫn có chút lo lắng do dự và cũng khó có thể che giấu được sự vui vẻ, đều không qua nổi ánh mắt của anh. Cô dừng lại, đứng cách một bước chân xa nhất có thể, ánh mắt của anh lần đầu tiên cảm giác đang nhìn một người bạn, nghiêm túc hỏi cô. Ngoài biết tôi là Hàn Thương Ngôn, em còn biết điều gì nữa? Cô ngạc nhiên. Còn biết gì nữa không? Thật ra đều là vụn vặt, tư liệu về anh thật sự quá ít. Kỳ thực thì tên thật và quốc tịch của anh luôn có cách để biết được nhiều hơn như thế, nhưng cô cũng không dám làm như vậy. Giống như lần trước ở quán nét đã nhìn nén chứng minh thư của anh, đã khiến anh cực kỳ khó chịu rồi, cho nên phải biết chừng mực. chỉ là mạng tìm vài tin tức về Gun mà thôi. Không, cô thành thực trả lời. Mới chỉ xem qua một vài phỏng vấn và video tranh tài của anh thôi. Anh yên lặng 3 giây, sau đó tiếp tục lên tiếng. Hàn Thương Ngôn, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1986 tại La Uy, năm 2004, đổi sang quốc tịch Trung Quốc. Từng là tuyển thủ nhà nghề về game online, thứ hạng và thành tích trên mạng đều có. Năm 2005 thì đạt thi giải nghệ. Học mấy năm đại học chuyên ngành thiết kế công nghiệp, sau đó đã tốt nghiệp tại Mỹ và đã tạo dựng nên câu lạc bộ KNK. Tôi là người đầu tư duy nhất, cũng là một trong những ông chủ của câu lạc bộ. Năm 2013, sau khi thành lập KNK tại Trung Quốc thì sinh sống tại đây. Một lời giới thiệu chi tiết như vậy, ngay cả trên Weibo cũng không có tư liệu này. Từ trong miệng anh, những câu nói từng câu từng chữ cho cô biết, dường như đang muốn nói rằng hoan nghênh tới thế giới của tôi, đồng niên. Anh nói xong chậm rãi bóc vỏ kẹo cho vào miệng, mồ hôi có nện. Đây có thể coi là chính thức tự giới thiệu của mình. Đừng coi tôi như mấy anh hùng ở trên mạng viết ra, và tôi không phải như vậy, hiểu rồi chứ? Vâng, cô gật đầu. Anh so với trên mạng thì còn tốt hơn gấp trăm lần. Cô nghĩ đây là lần đầu tiên anh có kiên nhẫn nói với một người khác giới nhiều lần như vậy. Nhưng dĩ nhiên, anh đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Hơn nữa, nói tới đây, đứa trẻ này không hiểu ý tứ của anh, mặc dù cô vẫn chăm chú nghe. Tôi cũng chẳng phải người quân tử gì, tính khí rất kém cỏi, phong độ đàn ông hoàn toàn không có, không thích lãng mạn, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không. Cuộc sống của tôi chính là KNK, chính là tất cả thành viên của tôi, rất đơn giản, không giải trí, không du lịch, không nghỉ phép, rất ghét tiệc tùng, thậm chí ngay cả ngày nghỉ, ngày lễ, không có kỳ nghỉ đông, cũng là không có. Thật đáng thương, cô nghĩ. Chợt bốn phía trở lên tĩnh lại, dường như anh đã nói hết những điều mình muốn nói. Cô vẫn mơ hồ như cũ, cho nên tôi sẽ cho em một cơ hội. Em còn muốn chia tay không? Hả? Cô mở to mắt, hoàn toàn không biết phải nói gì. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tim vẫn đập càng lúc càng nhanh, toàn thân đều ngập trừng, trào trong vui mừng, ngây ngốc. Vẫn không muốn, anh mở miệng lần nữa. Chưa nghĩ ra là thế nào? Cô còn cần phải suy nghĩ thêm sao? Cô cấu mạnh vào tay anh ở đằng sau lưng, phải thật đau. Không muốn, sợ anh không nghe thấy, cô lại nhỏ giọng lắp nặp lại lần nữa. Không muốn nữa. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô tốn nhiều thời gian và sức lực như vậy để biết rõ một người. Muốn theo kịp bước chân của anh, dù chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cô không muốn chia tay, cũng không muốn sau hôm nay sẽ không gặp anh nữa. Gun tiếp tục ăn kẹo không nói gì. Toàn bộ không gian đã rơi vào trạng thái yên lặng đến lạ thường. Cô như đang đợi đáp án cuối cùng, hai tay cấu chặt đằng sau lưng thật đau, cho đến khi trên sống mũi chợt có một thứ ấm áp chạm vào. Anh đưa tay vuốt sống mũi cô. Vậy không chia tay nữa? Vậy là không cần chia tay nữa sao? Cô không dám tin, ngẩng đầu muốn nhìn rõ mặt anh. Đáng tiếc người kia đã xoay ghế ra chỗ khác, quay mặt về phía máy tính và mở hộp thư kiểm tra, vừa nhìn số điện thoại trên màn hình, lấy điện thoại gọi đi. Một lát sau có tiếng chào, anh nói, mọi người tiếp tục. Tôi nghe. Mấy người kia nói vài câu ok rồi và bắt đầu dùng tiếng Anh và dự đoán tình hình thi đấu ở 4 server lớn toàn cầu. Mỹ lấy Start 2 làm mục lớn liên minh game giữa các câu lạc bộ, tuyên bố thay thế mật thất phong bạo. Anh quay lại tiếp tục nhìn cô, dường như muốn tiếp tục đề tài vừa rồi. Tuy nhiên lại không nói gì. Đồng niên bị anh nhìn mặt đỏ ứng lên, nhẹ giọng thì thào, vậy anh họp đi, em xuống đây. Anh vươn tay kéo cô về phía mình, khiến tay chân cô luống cuống, thì ấn cô ngồi trên đùi phải của mình, đặt tay sau gáy cô, và thậm chí có thể có cảm giác thân thể cô đang run lên. Có cần em cho em ít uống chút rượu nữa không? Giọng anh mang chút mờ ám sát gần cô. Đứa trẻ này không nhúc nhích, sống lưng toàn thân cứng nhắc, vẫn mang theo cái mùi hương kẹo trái cây ở trên người cô như một loại nước hoa ngọt ngào đến mê hoặc. Ký ức đó từ đêm cứ đó từ sâu trong thân thể và từ lúc thức tỉnh, những thứ kia luôn nóng, khao khát, chưa từng trải qua, muốn phòng cả phòng mở tối. Giọng nói trong điện thoại rất kích động,

Gương mặt anh chợt lại gần và hôn cô. Cô kinh ngạc chớp mắt rồi chậm chậm nhắm mắt lại. Cô gái nhỏ trong lòng nín thở, cảm giác thân thể trên người cô đang run lên. Quần áo cũng bị cô kéo xộc xệch, tất cả đều chân thực. Cảm xúc khứu giác dưới lòng bàn tay đều rất chân thực. Vốn dĩ còn rất xa lạ, thậm chí ngoài chớ biết tên cô gái nhỏ này vốn bao nhiêu tuổi, học vấn của cô đều không còn quan trọng nữa. Ở bên cạnh cô cũng là bởi vì đêm đó đã quá mức rồi, muốn chịu trách nhiệm. Thật ra thật sự thích hợp một người bạn gái hay không, nhưng khi môi cô chạm vào anh, đầu lưỡi thuận theo mặc cho mình dò xét thưởng thức. Sự bỡ ngỡ và kích thích giác quan của anh khiến anh không cách nào dừng lại được. Vậy nên tình yêu là gì? Là thế này sao? Muốn cả hai cô đều trở cả người cô đều trở thành của mình, dù bằng mọi cách. Anh nhắm mắt lại rồi buông cô ra. Đứa trẻ này nhiều mạng thở hổn hển tựa vào vai anh, hơi thở xâm nhập vào da của tay anh ẩm ướt nóng ran. Anh cúi đầu hôn lên tai cô, ôm cô thật chặt. Em ra ngoài đi. Hô hấp đồng niên trở lại hỗn loạn, ánh mắt dầu dĩ nhìn anh, cảm giác sau lưng bị vỗ vỗ. Lúc này cô mới thức tỉnh, hai bên tai đỏ bừng, không dám lên tiếng, chạy ngay xuống lầu. Cầu thang thực sự rất cao, không thể chạy nhanh được nên lảo đảo đến xuống đến tầng 2, dựa vào tường vội vàng che mặt. Trời ạ, trời ạ, đôi môi vẫn còn tê dại. Đồng niên không tự chủ cắn môi mình, không muốn kiềm chế cảm giác này, lại được nếm vị kẹo ngọt ngào, thình thịch cả người nóng ran lên. Sau đó DT định đi lên lầu gọi một người xuống ăn cơm, nhìn thấy đồng niên đứng ở khúc quanh cầu thang đang dậm chân che mặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu ta tựa như vừa nhìn thấy quỷ. A lên một tiếng rồi vội vã chạy xuống tầng 1. DT khó hiểu đưa mắt nhìn lên tầng 3. Chương 31, cà cơ. Ăn cơm xong, Gun mới từ lên lầu đi xuống, nhìn thấy đồng niên đang ngồi bên cạnh ông nội, cầm con dao gọt táo. Bạn đã từng nhìn thấy người lần đầu tiên gọt táo chưa? Chính là như vậy, cả vỏ và táo bên trong đều bị gọt đi, cứ gọt dần, quả thực là cực kỳ khó coi. DT cảm thấy vô nghĩa, xem kịch hoàng mai trên TV để giết thời gian. Từ khi lão nhân gia tới, toàn bộ căn phòng đều trở thành thời kỳ khói lửa. Mỗi ngày TV đều phát đều đặn các bài hát khiến cậu ta không thể không nhức đầu. Anh đi tới bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo chân ra hiệu cho cô để mình gọt trái cây. Sau đó cầm con dao và một quả táo dứt khoát nhanh gọn gọt một vòng quả táo, cắt thành 8 miếng, bỏ hột đi. Toàn bộ quá trình ngón tay đều không chạm vào thịt quả, cứ như vậy đẩy vào trong mâm, hướng về phía ông nội. Rất đẹp trai, đồng niên vội cầm cây tăm xiên một miếng đưa cho lão nhân gia. Tay không rửa, tự mình ăn đi. Lão gia nhân chán ghét nhìn anh. Anh không lên tiếng, trực tiếp cắn cầm một miếng táo cho vào miệng. Đồng niên cũng ăn theo, tỏ vẻ em không chê anh, không chê thái độ của anh. Đang ăn, chợt nhiên ông cụ hỏi, Niên Niên à, hôm đó ba mẹ cháu nói cháu rất thích ca hát, còn rất nổi tiếng trên mạng và rất nhiều fan hâm mộ nữa phải không? Cô ngại ngùng liếc nhìn Gun, cũng không nhiều lắm đâu ạ. Cháu xem vợ cháu đi, ông nội lại chê bai Gun. Thích một cái gì đó sẽ phải dành tình cảm sâu đậm cho nó rồi bồi dưỡng thật tốt. Cháu chỉ biết đến trò chơi. Gun trừng mắt nhìn, tiếp tục ăn cháo. Hiển nhiên là lão gia nhân này lựa chọn coi thường đứa cháu tích tô này một tay chơi game. Không ngờ rằng anh giữ nhiều vị trí hàng đầu thế giới. Ông cụ lại hiếp mắt nhìn đồng niên, cháu hát gì vậy? Hát nhạc Arima, tương đối nhiều, còn nhiều bài tiếng Nhật. À, tiếng Nhật hả? Không dễ nghe, ông cụ cảm khái. Cháu có biết tới Trì Thủy Uy Hổ Hồ Sơn không? Cô ngại ngùng lắc đầu. Ông nội cháu trước đây nghe nhạc đỏ đó, có từng nghe qua chưa? Đã từng nghe, nghe rất nhiều lần đấy ạ. Hô, thật là may, đã từng nghe qua, cuối cùng cũng tìm được đề tài chung. Trước đây ông nội cháu còn sống cũng thường mở nhạc đó. Khi ấy nhà cháu nhờ như vậy mà mỗi ngày đều tỉnh dậy và hát theo. Ông nội càng vui mừng, cảm thấy Hàn Thương Ngôn đời này không trải qua chuyện gì tốt đẹp, duy nhất chỉ có việc tìm được cô gái lại biết điều đến như vậy. Vì thế ông cụ cười ha ha, vung tay lên, hát cho ông nghe xem một đoạn nào. Gun và Dite cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đã tự đào cho mình một cái hố to. Vỏn vẹn nửa tiếng trở về nhà, đồng niên ôm chiếc túi của mình, cắn môi không dám nói nửa lời. Ai có thể lĩnh hội được cảm giác lần đầu tiên hát trước mặt người mình thích, đó chính là hình ảnh đáng nhớ. Hơn nữa khi hát xong, DT còn cười một hồi rồi bỏ đi, biểu cảm trên vẻ mặt của Gun cũng rất phong phú. Sau đó kết quả là, từ lúc cô hát xong đến bây giờ, đã sắp về tới nhà, vẫn không dám nói gì với anh. Gun đánh lái vào khu dân cư, cách nhà cô chừng 50 mét, đậu xe tại một chỗ tối, dừng lại. Chỗ này có thể đảm bảo họ sẽ không bị bất cứ kẻ nào nhìn lén, cũng không bị ba mẹ cô phát hiện ra. Có thể cô an toàn đi vào nhà là một vị trí tốt. Tắt máy nhất định, nhất thời yên tĩnh, tuần sau anh sẽ về. Mặc dù không có thói quen báo cáo hành trình, nhưng chuyện đơn giản này có thể sẽ làm và vẫn làm như vậy. Vâng, cô đáp. Số chuyến bay không cần thiết nói cho em biết, cũng không cần đón anh. Vâng, cô lại gật đầu. Nhưng hàng ngày không thể gặp anh, còn đắm chìm trong tình cảm xấu hổ ban nãy, trái tim yên lặng rỉ máu, cổ tay bị nắm lấy kéo tới, kéo cô tới, phải ngang qua chỗ tay lái, nên anh không dùng sức để cho cô tự mình tiến tới. Hả? Cô nhìn anh ngả về ghế sau, chỗ ngồi trong xe rất sát nhau, anh lại quay đầu vào trong một góc, chỉ có đuôi xe mới có thể nhìn thấy đèn đằng xe đằng xa đang lướt đi qua. Cô cúi đầu rón rén bỏ qua tay lái, bị anh ôm eo để cô ngồi trên đùi. Trong nháy mắt, anh cắn môi cô, vẫn còn đang suy tư liệu có phải Việt Quất và chồng cũng thường xuyên làm như vậy, hôn bao nhiêu cũng không đủ. Dĩ nhiên là sau mấy giây suy nghĩ thì đều tan biến hết. Sống lưng cô chợt tê dại, đầu gối đã trở nên căng thẳng, chân dính sát vào cửa xe khẽ giãy giụa hai cái. Đôi nắm tay anh vừa vặn đặt trên đùi cô, không vui rời khỏi môi của cô. Trời đang rất lạnh, sao em lại mặc váy? Không lạnh, cô nhỏ giọng lầm bầm. Không lạnh sao? Anh với tay mở cửa xe, một cơn gió thổi vào, cô khẽ run rẩy, bịch một tiếng, cửa xe đóng lại. Ồ, thật là ấm áp. Còn lạnh, còn không lạnh không? Lạnh, cô thành thật. Anh đương nhiên biết ý định trong lòng cô, không chút lưu tình phá hỏng quần áo là để chống rét, muốn nghĩ tới chuyện khác, không bằng không mặc. Hả? Cô đỏ mặt, ngượng ngùng xoay cơ thể. Xưa nay Gun chỉ nói thẳng, trước giờ không muốn nói quanh co, nhất là đối với bạn gái mình. Dĩ nhiên đề tài không thảo luận quá sâu, bởi vì anh bắt đầu nhu cầu hiệp hai thì phát hiện váy ngắn cũng không tồi, chỉ là độ ngắn của chiếc váy này có nguy hiểm một chút. Sau đó kế hoạch ban đầu nhìn cô vào nhà trở thành anh tự đưa cô đi vào hành lang, đứng ở giữa chỗ ánh đèn bóng tối giao nhau nhìn cô bước đi và tạm biệt anh đang mơ ước được đuổi theo và còn được gửi gắm lòng trung thành. Những thứ này chỉ tồn tại ở giữa những đồng đội với nhau, những cảm giác đang cảm thấy mãnh liệt đã đến lúc mất đi sẽ đau khổ. Đối với tình yêu, anh cũng không có kinh nghiệm gì sâu sắc, nhưng việc giao tiếp giữa người với người anh đều đã từng trải qua. Anh xoay người rời khỏi nơi có ánh đèn chiếu vào, đi vào bóng đêm. Sau lưng, một cánh tay nhỏ chợt đưa ra ôm lấy eo anh. Giật mình không? Giọng của cô như đang cười, có chút vui vẻ. Nhưng lúc anh, cô lặng lẽ chạy tới, thật may không bị anh phát hiện. Trở về sớm chút nha. Anh cúi đầu giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt ve xem như là câu trả lời. Em sẽ rất nhớ anh, cô khẽ nói. Tác giả có lời muốn nói. Một nụ hôn ngậm kẹo, hai là nụ hôn ôm kiểu công chúa trong xe. Chương 32, ca cơ. Chiều hôm sau là một trong những ngày khắp nơi đều đảo lộn, có rất nhiều fan hâm mộ lớn của Cá Mực trong mật thất đột nhiên phát hiện thấy ca khúc mới, nhìn tên bài hát, nhóm fan như bị nổ tung lên. 3 năm trước, năm cô 16 tuổi, tiếp nhận phỏng vấn bị fan hâm mộ đồng thanh thật lớn muốn cô hát bài này, nhưng chính cái thời điểm đó cô đã nói không yêu thì không có cảm hứng, phải biết yêu thì mới có thể hát được. Trong vòng 10 giây, nick Weibo của cô bị fan hâm mộ điên cuồng xâm chiếm. Tạm biệt, không một chút đề phòng, manh nương nhà ta cư nhiên gả cho người khác rồi,

A Công Gun, Não Đại Xì Nhận Một Nại, DT, A Công Gun, Solo, A Công Gun Hoan Nghênh Trở Về, Apadoc, A Công Gun, Qua Thần Côn Trở Lại, In In, A Công Gun, Đại Ma Đầu Hơi Sợ Nha. Mới bắt đầu nói đều là người của Ca Yên Ca, sau đó dần dần tất cả mọi người đều bắt đầu phát hiện một số nhân vật thần thông bao gồm ma thú vượt qua truyền thuyết chạy như trong bay, phi pha, NOL, toàn bộ vùng nên bình luận giống nhau, truyền thuyết viễn cổ game online phải không? Rất nhiều cao thủ là fan hâm mộ của Gun đó, Weibo chính thức game, Weibo của các trò chơi lớn, Weibo của giải thi đấu lớn, tất cả đều xôn xao quả lên, quá hot, 10 năm, đã 10 năm rồi người khai phá Giang Sơn rốt cuộc cũng chịu không khai trở lại. Mặc dù không ít người biết anh là não đại của KNK, thế nhưng thế này lại khác, chỉ cần một ngày anh không công nhận và công khai thân phận, tất cả mọi người sẽ tự động yên lặng, âm thầm theo dõi và coi người này đã từng là thần Gun. Hiện tại, cá nhân anh chỉ công khai Weibo trên Internet có phải quá hot rồi không? Dĩ nhiên không cần phải tăng bốc, đã khai sáng cho bao nhiêu người, dẫn đường cho bao nhiêu người, lại là thần tượng của thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Đồng niên hoàn toàn ngây ngốc, cứ như vậy nhìn vào màn hình máy tính, xem đến đây cả thế giới hỗn loạn khác nhau. Mặc dù trên Baidu có bài viết rõ ràng, những tin tức trên diễn đàn, cuộc thi đều đã xem qua, nhưng một thế giới hoàn toàn khác với hiện tại. Ở tại đây một giây cô mới phát hiện người đàn ông cô vừa gặp đã yêu một người như thế nào. Anh mổ Weibo là muốn làm gì chứ? Tuyên truyền câu lạc bộ, chiêu mộ lính mới, cô suy đoán. Mở A Còng Gun, trang này nhảy ra chỉ có một thứ, Gun link website. Lại nhấn vào link website, lại trang web chính thức của câu lạc bộ KNK. Quả nhiên dùng để quảng cáo cũng thật là không chuyên nghiệp, tối thiểu phải nói chút gì đó chứ. Chỉ là sau mấy giờ ngắn ngủi, fan hâm mộ đã rối cả lên, quá mạnh bạo. Cô yên lặng nhìn số lượng fan hâm mộ của mình chỉ bằng 1/10. Hả? Đợi chút, tin nhắn dưới bài hát của cô gửi đi thế nào cũng đã hơn 3 vạn, chỉ trích dẫn của Sina. Cô không dám mở hộp tin lưu lại ra. Người qua đường, đoàn tham quan, người qua đường, người duy nhất được năm thần chú ý. Người qua đường, đoàn tham quan, người qua đường, người duy nhất được nam thần chú ý. Người qua đường, người duy nhất được nam thần chú ý. Người qua đường, đau lòng. Không cần nói thêm nữa, hy vọng cô nên tốt nhất là đối xử tử tế với anh ấy. Người qua đường, vào xem bà chủ của Ca An Ca. Phan Lâm Mộ, mẹ ơi, đã xảy ra chuyện gì? Nhà mình bị hack sao? Xin à, khắc phục. Tác giả có lời muốn nói, ngoái mũi, ai nói chuyện sẽ mau kết thúc hả? Xem lại số chữ đi, đoán xem chừng mới đi được một nửa thôi. Chương 33, theo đội. Cô cúi mặt, che mặt và cố gắng kiềm chế cái cảm giác hạnh phúc không ngừng dâng lên. Đến khi mẫu thân đại nhân đẩy cửa sau lưng, có ăn khuya không? Cô lặng lẽ, cô lắc mạnh và cả người đều đang phiêu phiêu lẩm bẩm nhìn. Không đói, không đói, không đói. Mẫu thân đại nhân ngờ hoặc nhìn cô. Không kịp mở miệng chất vấn, cô liền nhảy dựng lên đẩy mẹ ra khỏi phòng. Con phải giúp người khác làm bài tập, ngủ ngon, ngủ ngon. Đóng cửa lại, không yên tâm, khóa cửa lại, ôm điện thoại, bật lên giường. Không được, không ngờ, thật kích động. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô giơ điện thoại, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái bình luận trên Weibo của anh thật lâu. Hả? Đã 22:23, không đúng, phải gọi Giselle mà. Cô giữ chặt điện thoại, vội vàng gửi tin nhắn. Cô, Doki, Doki, có thể gọi Giselle rồi phải không? Cô nhìn anh một cách đáng thương. Có thể nói chuyện bình thường được không? Ừ, như vậy đi, Hàn Thương Ngôn, chúng ta có thể chính thức bắt đầu dùng Giselle để thể hiện tình cảm không? Cô nhìn anh một cách bình thường. Quy quy của em 678709XX. Hun đợi. Cô lập tức rời khỏi giường, căn phòng, căn phòng. Để ý phòng này, còn nữa, thay quần áo, thay quần áo. Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Dứt khoát lấy trong tủ một chiếc váy màu hồng, mặc vào, cấp tốc vội vã trở lại máy tính. Trên QQ đã có lời kết bạn mở ra, Gun đã yêu cầu thêm bạn với bạn, nhấn đồng ý. Thêm bạn, một câu nói thừa thãi cũng không có, trực tiếp phát lời mời qua video. Cô ngại ngùng, hai tay vuốt lại cái mái tóc dài, chấp nhận. Video bắt đầu, thế nhưng bên kia lại tối đen như mực. Cảm giác ở góc độ này hình như máy tính đang đặt trên giường. Nhanh chóng màn hình sáng lên, có thể nhìn thấy anh mặc một chiếc quần jean dài đi tới, một tay cầm máy tính lên để lên trên bàn. Một giây kế tiếp, hai tay anh chống lên bàn để trần nửa thân trên nhìn cô trong màn hình đang ngẩn người. Nhìn rõ chứ? Nhìn thấy, đủ rõ, rất rõ ràng. Không mặc áo trên người, tóc anh vẫn còn chảy nước xuống, thắt lưng lại không cài, xấu hổ quá. Sao anh có thể không cài thắt lưng chứ? Góc độ ok chứ? Vâng, tại sao lại hỏi góc độ? Sau đó anh coi như không có chuyện gì xảy ra, rời đi. Anh sẽ không nghĩ rằng mở video đơn giản là vì thỏa mãn nhu cầu quan sát của mình. Mặc dù không có lỗi gì nhưng sao lại thấy là lạ. Trong màn hình, anh đưa lưng về phía cô, lấy một chiếc áo ra trong vali hành lý mặc vào. Động tác mặc áo này như muốn trêu chọc cô. Cô cắn môi, hoàn toàn đắm chìm trong video của Hàn Thương Ngôn. Anh chỉ làm việc của mình, trực tiếp thu nhỏ cái cửa sổ chat lại, tắt loa, hoàn toàn không để ý tới cô trong video đang làm gì. Cô chỉ ngoan ngoãn, lặng lẽ, chống cằm nhìn anh. Chỉ nhìn như vậy đã trôi qua 20 phút, cô không còn cảm thấy buồn chán chút nào. Cả quãng thời gian đó, anh chỉ mặc áo rồi gọi điện thoại, mở máy tính gõ chữ, thậm chí còn nghe thấy âm thanh trò chơi trong máy tính của anh. Rất nhanh anh liền phát hiện âm thanh trò chơi ồn quá, rồi tắt tiếng đi. Đang chơi game, thật tốt. Cứ nhìn như vậy thật tốt. Cô bắt đầu suy tư, hơn nửa tiếng liền chuyển máy tính chỗ khác, đối diện giường. Như vậy có thể vừa nằm vừa chơi. Bỗng nhiên trong màn hình anh nhìn lên, cảnh tượng bên ngoài đầy chuột ra, đứng dậy biến mất khỏi màn hình. Đi ra ngoài, ếch, còn trở lại không? Phải đợi sao? Cô hơi mờ mịt, thất vọng cầm điện thoại, rơi xuống đất nền, muốn dùng WeChat thì hỏi anh, khi nào anh trở lại? Trong màn hình đột nhiên xuất hiện một người con gái, nở nụ cười và ngồi ở đó trên giường. Hàn Tương Ngôn, cô không dám tin gọi tên anh. Không ai trả lời, hai người đó rõ ràng đang nói chuyện, nhưng không thể nghe họ nói cái gì. Không đúng, chẳng phải đã tắt tiếng rồi sao? Cô vội vàng cầm điện thoại, định gọi cho anh nhưng nhìn thấy trong màn hình, anh lấy điện thoại ra liếc nhìn, rồi sau lại cho vào túi quần, sau đó đi nhanh tới vươn tay. Màn hình đột nhiên tối đen, trong hành lang, thành viên hạng nhất hạng nhì theo thành viên chủ lực đến thay thế bổ sung. 14 người con trai tàn mạn đến gần, nhìn số phòng, tìm căn phòng của lão đại. Phòng bao nhiêu ấy nhỉ? Demo tập trung tìm kiếm số phòng. 1708, 97 trả lời. Hôm nay thành tích không tốt lắm, không biết lão đại sẽ nổi đoá như thế nào nữa đây. Ấy, chị dâu, có chị dâu là tốt. Demo lẳng lặng bẩm một câu. Cũng không hẳn, cội nhỡ lại có thể xúc tiến tình cảm vợ chồng, chúng ta sẽ không khổ cực chắc. Gớt quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra 1705. Này, sắp tới rồi. Trong đầu Demo đang đề câu hỏi. Hả, gì cơ, tại sao lại xúc tiến tình cảm? Mọi người, đột nhiên cửa phòng 1708 mở ra. Người đang đi ra phía trước giật lùi lại mấy bước, kèm theo một tiếng hét rất chói tai, rất lớn. Sau đó thấy một người mặc bộ đồ trắng bị ném ra ngoài. Mọi người lùi lại 2-3 bước. Mỹ nhân có khí chất nào đó đang thất kinh bỏ ra ngoài, che chiếc quần cực ngắn. Dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, mặt đỏ vội vàng ra khỏi hành lang. Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Sau mỗi lần thi đấu, người bị quấy rầy luôn là lão đại và đội trưởng. Trái lại, gớt rất vui vẻ xem kịch hay. Cậu ta đá cược vào mông Demo. Người bị đẩy ra sợ hãi rụt rè ghé đầu. Lão đại, anh bị quấy rối hay sao? Mọi người, Demo chừng nào cậu ta học được cách nói chuyện, heo mẹ cũng có thể leo cây đấy. Tâm trạng đồng niên không được yên, liên tục gọi điện cho anh, giống như anh sẽ không bao giờ nhận điện thoại nữa. Đột nhiên nhận được điện thoại từ gớt. Tìm cô đập loạn lên, có chút tủi thân, cũng có chút thấp thỏm, không dám nhìn cuộc gọi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không kiềm chế được, mở ra. Chứng minh thư, 31010XXX032070XX. Một phút sau, tiểu thư đồng niên đáng kính, chuyến bay của em có số hiệu là CA51XX, cất cánh lúc cô chủ nhật không có việc gì thì cứ tới đây. Cô gái vừa rồi gặp phải người thần kinh. Hả? Video hả? Anh nhanh chóng gửi lời mời chat video cô mơ màng tiếp nhận. Vẫn yên lặng như cũ, nhưng căn phòng vắng vẻ vừa rồi đã trở nên đông đúc, tất cả đều là thành viên của KNK. Chắc anh đã thu nhỏ màn hình lại, bất kể ai cũng không biết Gun đang mở video rát ra. Sáng sớm thứ bảy, cô kéo vali chạy đến sân bay, dọc đường tiện thể gọi điện thoại cho Việt Quất nói rằng cô phải đi viễn. Việt Quất ở đầu dây bên kia xù nông nên nói với cô: cậu có biết là chúng tớ đang điên lên không? Chồng tớ cũng điên rồi, một đêm qua đã cho tớ xem đủ thứ kỳ quái. Sao lại xem thứ quỷ quái? Trong đầu cô đều không nghĩ rằng cô muốn đi Quảng Châu. Tôi muốn đi Quảng Châu. Chờ máy bay hạ cánh, lên taxi thẳng tới khách sạn của anh. Đến thời điểm ăn trưa, Gun gọi điện thoại và cô đứng dưới đại sảnh chờ anh. Không lâu sau, anh liền đi ra từ thang máy ở hành lang. Theo phía sau là thành viên đang đeo chiếc ba lô lớn. Mọi người nhìn thấy đồng niên, vẻ mặt đều trở nên vui mừng, bởi vì mọi người đồng loạt nhìn lại. Theo sát KNK và mấy người cộng tác viên, một người trong đó thấy Gun đứng ở đại sảnh liền thay đổi sắc mặt nhưng vẫn thản nhiên nhìn sang. Theo cách anh một khoảng không xa, bên cạnh là chiếc vani nhỏ dựng thẳng đứng, một cô gái mặc quần ngắn rất đáng yêu. Cô cùng lúc ngoảnh lại thấy cô gái kia, hai người đối mắt nhìn nhau. Gun định nói với Tô Dừng ở phía sau, anh sẽ tự mình đi ăn với cô ấy. Vừa quay đầu lại không kịp chuẩn bị, đứa trẻ kia đã chạy tới, phút chốc ôm lấy anh. Theo phản xạ đưa tay ra ôm chầm lấy hai chân cô. Tư thế trực tiếp dẫn đến kết quả là hai tay anh đều đặt ở... Sau đó toàn bộ đại sảnh khách sạn với các tuyển thủ của bảy câu lạc bộ đang chờ xuất phát lên đường. Không chỉ có tuyển thủ nhà người, lại có cả cộng tác viên, trọng tài, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào cảnh tượng ấy. Lão đại KNK đứng dưới đại sảnh ôm bạn gái trong ngực như gấu cola. Ôm trước ngực, tư thế này thật là hay xa, quá gian tà. Tác giả có lời muốn nói, suy nghĩ cho mọi người, tôi đưa Niên Niên đi đây. Ha ha. Chỉ vì nhìn cô gái kia, đầu óc nóng lên, nghĩ chạy tới ôm anh không ngờ nhảy quá cao, càng không nghĩ tới phản ứng anh nhanh như vậy, trực tiếp ôm mình vào lòng, đôi chân dài theo phản xạ kẹp chặt hông của anh. Gun cũng không ngờ tới, đơn giản là không ngờ tới, thân thể cô bao gồm trước ngực rõ ràng là bộ phận mềm mại kia cũng dán chặt vào thân trên của anh, cánh tay ôm cổ thật chặt. Đây là tình huống cả đời anh không bao giờ nghĩ tới. Đóng cửa lại, dù thế nào chuyện là của hai người, nhưng giữa bàn dân thiên hạ thật ra có cũng có chút lỗ mãng. Xong rồi, em không cố ý, nhảy cao quá, cô nhẹ giọng lẩm bẩm, bàn tay toát hết mồ hôi. Gun hít một hơi thật sâu, cố gắng không để mình phải chú ý tới bộ phận hô hấp phập phồng rõ ràng của cô. Mau xuống đi, mặc dù nhỏ giọng trách mắng nhưng cũng không muốn buông tay, thật sự không có kinh nghiệm, sợ cô té ngã. Cô gái nhỏ bên trên anh dạ một tiếng, yên lặng trượt xuống. Anh cử động cánh tay một lần, ngoắc tay gọi phục vụ khách sạn, báo số phòng, dặn đối phương mang hành lý lên phòng mình. Não đại trấn tĩnh như vậy, mọi người trong KNK cũng nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Coi như não đại của chúng ta đúng là không coi ai ra gì, và tiếp tục đèo ba lô của mình đi ra. Đồng niên cũng theo Gun, không tới hai bước, thấy người trước mặt dừng bước, xong rồi lại bị mắng. Dây dây, giọng anh lạnh nhạt, hả? Cô cúi đầu, hả? Tuyệt rồi, định khom lưng xuống, cánh tay chợt bị nhéo. Hả? Gun quét mắt nhìn chiếc quần ngắn của cô, độ dài này đừng nói là khom lưng, ngay cả đứng thẳng cũng đã lộ ra quá nhiều. Tới đây cùng anh, nói xong anh dẫn cô đến một cái thang máy trong cầu thang, vốn là muốn nói để anh buộc dây dò cho, nhưng không ngờ đều là nhân viên làm việc đang tán dóc. Mọi người nhìn thấy chợt có hai người đi vào, đều dừng lại. Gương mặt anh tối sầm sau khi quan sát xung quanh, trầm mặc, chân phải để lên bậc cầu thang thứ ba. ý nói cô đưa chân tới. Đồng niên, anh một tiếng, ngây ngốc chân không tới. Vì vậy, hai chân chạy lên hai bậc thang đưa chân ra, tay vịn lên tường, anh cầm cổ chân lên, cảm giác tê dại từ bàn chân nhảy vọt lên, đầu hơi chóng váng. Đôi giày nai nhỏ màu hồng nhạt bị nghiêng trên đùi anh, gùn cúi đầu, ngón tay không quên quấn lấy dây giày bị tuột ra, nhanh gọn, thắt lút dây giày vào trong, đây hoàn toàn là thói quen của anh. Tay cô khẩn trương chống lên vách tường, mắt nhìn xuống dưới, ngoan ngoãn thu chân lại, cảm ơn. Gun đưa mắt nhìn, không cần khách khí. Vừa nãy em không cố ý. Cô nhẹ nhàng giải thích, có chút ghen tị, sau đó muốn ôm anh, sau đó. Ghen cái gì? À, chính là hai ngày không gặp, đứa trẻ vẫn như vậy, động một chút là đại não vận động không kịp lời ra khỏi miệng, nói chuyện thì lắp bắp, nhân tiện vẫn không biết nghe lời, thích mặc mấy cái quần ngắn lộ ra đôi chân dài. Nhưng không biết tại sao anh chợt cảm thấy gặp cô là thoải mái như vậy, cả thân thể và tinh thần đều rất nhẹ nhõm, bất giác muốn chọc cô chơi, tiến tới trước mặt cô nhẹ giọng cười. Cho anh biết, người thần kinh kia không có gương mặt đáng yêu như em, chân không dài bằng em, ngực không lớn bằng em, đầu óc cũng không thông minh như em, rốt cuộc có chỗ nào để em ghen hả? Mấy người nhân viên bị coi như không khí, nghe thấy Gu nói, chỉ cô gói nhẹ nè nhảy đảo lên, suýt nữa thì té. Đại soái ca cũng kịp thời đưa tay giữ lấy hai vai cô, ôm lấy, hôn rồi, mọi người đều khí huyết xào xôi, không ngờ đại soái ca kia lại bình tĩnh như vậy, trực tiếp đẩy cửa, đi ra ngoài rồi. Trên xe KNK, mọi người chính mắt nhìn thấy lão đại đưa chị dâu lên xe, sau đó không ai biết đã phát hiện dây giày của chị dâu nhỏ mỗi bên đều thắt một kiểu khác nhau, rõ ràng chân trái là kiểu thắt bướm của con gái, chân phải là kiểu lão đại thường hay dùng nhất. Vì vậy cả đoạn đường, mấy đứa con trai trên xe chừng 20 tuổi hăng hái sôi nổi bàn luận xôn xao về vấn đề lão đại vừa rồi rốt cuộc đã làm gì. Cuộc thi đấu tại Quảng Châu là một đoàn ruột của KMK, đối thủ là FP, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Cho nên không có đối thủ mạnh nhất trên chiến trường ngày hôm qua, vậy là Nại Hòa. Nằm ngoài dự đoán của đa số mọi người, Gun đến khu nghỉ ngơi, đưa cho đồng niên thẻ công tác, vỗ vỗ phía sau lưng cô để cô tự do tham quan. Anh còn đi chuẩn bị cùng các thành viên trước khi thi đấu, cô ngoan ngoãn nhận lời, cúi đầu nhìn thẻ tên. Câu lạc bộ KNK đồng niên. Cô hơi xúc động, rút sợi dây xanh ra, đeo thẻ lên cổ, vừa đi ra vừa không ngừng cúi đầu nhìn chiếc thẻ trước ngực mình. Đây là thẻ tên KNK của mình. Câu lạc bộ này đối với cô đã không còn xa lạ. Ở đây có rất nhiều tuyển thủ đứng đầu trong game và có hơn 10 chi nhánh trên toàn cầu, có nhiều hạng mục vô địch. Thời gian anh ở Mỹ, cô luôn xem diễn đàn điện tử và tin tức thi đấu. Trận chung kết ấy, Tiểu Bạch đã giành quán quân. Nghe nói trận chung kết này ngày đó trên hiện trường cũng có 20 vạn người xem, lượt view trên mạng còn đến 600.000 người. Mặc dù không hiểu, nhưng cô vẫn nghiêm túc ngồi xem hết trận video đấu đó. Xin chào, một đôi tay phất phất trước mặt cô. Upblock tươi cười cúi đầu nhìn thẻ tên của cô. À, không có chức vụ sao? Cô thức tỉnh, nở nụ cười, cúi đầu nhìn thẻ tên của mình. Chức vụ gì cơ? Abdok cầm thẻ tên trên cổ mình cho cô nhìn. Câu lạc bộ SP, chức vụ đội trưởng MS, họ tên Abdok. Abdok. Đúng vậy. Cũng không để ý, chỗ chức vụ để trống không, nên viết là người thân. Abdok làm như nói thật cho cô biết, trở về nói với Hàn Thương, nếu không ghi là người thân, lần sau không theo đội nữa. Cô nghe được hai chữ theo đội, nhanh chóng cảm thấy ngượng ngùng. Người phụ nữ này mỗi lần gặp mặt dường như đều đang giúp cô, đồng niên tự có cảm giác thân thiết. Hai người vừa nói chuyện hàn huyên rất lâu, cô cảm thấy dường như của SP không phải là đối địch với KNK như trên mạng nói. Nói tới cùng, Aparok đã giúp một chút, kể lại cho cô rất nhiều chuyện quá khứ của anh. Còn gì nữa nhỉ, người hâm mộ của anh rất nhiều, không biết đã trách mắng khóc lóc đuổi theo tới cuộc thi anh ấy bao nhiêu lần, nhiều người còn nghỉ học nữa, À đúng rồi, còn nữa, trước đây chúng tôi nuôi một con mèo, đều là anh ấy săn sóc. Sau đó mèo chết, anh ấy liền không cho người khác nhắc tới. Cho nên tôi và Solo đoán mối tình đầu của anh ấy chắc chắn rất là quan trọng. Hả? Bỗng nhiên Aparoc nâng cổ tay, nhìn đồng hồ. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, vào thôi. Cô gật đầu, đi theo cô ấy đến khu nghỉ ngơi. Sắp bước vào người thì bên cạnh đột nhiên quay lại, một tay ôm chầm lấy cô. Khi đó không một ai trong nhà ủng hộ anh ấy, một mình tham gia trong nước, chỉ đạt huy chương vàng tại Trung Quốc. Không có bạn gái, không có người thân, rất muốn chiến thắng, vẫn luôn cố gắng dùng quốc tục Trung Quốc để chiến thắng trở về. Tôi đã sợ không ai có thể chịu được tính xấu cố chấp của anh ấy. Cảm ơn cô, tốt rồi, tất cả đã trở nên tốt hơn. Cô hơi chóng váng, đến khi hai người tách ra trở về bên cạnh anh ngồi xuống vẫn luôn nghĩ tới lời nói kia, dần dần trong lòng thấy chua xót không biết phải làm sao. Cho nên đây chính là nguyên nhân ông nội đều ghét bỏ anh ra sao. Anh đã tạo sự nghiệp thành công như vậy, đều giữ chức vô địch, chịu nhiều cực khổ, người trong nhà vẫn không hiểu cho anh ư. Gu nhận ra cảm xúc của cô đang dần sa sút, suy đoán buổi sáng hai người gặp nhau anh quá tức giận. Mặc dù không cảm thấy có lỗi, nhưng dĩ nhiên hành động của cô cũng là không phải sai lầm lớn, chỉ là bất đồng quan điểm mà thôi. Sao không nói lời nào? Anh khó khăn mở miệng làm dịu không khí. Hả? Cô nhìn về phía anh, ánh mắt này thật kỳ lạ. Anh hắng giọng khẽ giải thích, anh không phản đối đóng cửa lại mà thân thiết thế nào, nhưng ở đây giữa đám đông phải biết kiềm chế, rêu rao quá là không tốt, người khác sẽ giễu cợt và cảm thấy cô gái này không dè dặt, thật tùy tiện. Vâng, cô ngoan ngoãn gật đầu, không sao, em vẫn ủng hộ anh. Anh bị cô nhìn thẳng trở nên lúng túng, anh là đàn ông, sẽ không thiệt thòi gì, người thiệt thòi cuối cùng chính là em. Vâng, cô tiếp tục gật đầu, không sao, bây giờ có em mà. Anh phát hiện cô căn bản không nghiêm túc lắng nghe, một chút kiên nhẫn duy nhất sắp cạn kiệt. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô từ từ đưa tới, rất kiên định nắm chặt bàn tay anh. Em sẽ tuyệt đối sẽ không rời xa anh. Anh hoàn toàn tuyệt vọng, không ngừng nhắc bản thân không được phải phát hỏa, phải tỉnh táo đi. Mẹ kiếp, làm gì vậy? Để đứa trẻ này ra ngoài chơi mới 10 phút, sao trở về lại thành như vậy? Tác giả có điều muốn nói. Trước đó Hàn Thương Ngôn đã làm chuyện sai trái, phải chịu trách nhiệm. Sau khi bồi dưỡng tình cảm, tiếp tục cầm chùy đầu hắn và thông suốt đầu óc,